Tiệc rượu được bày ở thủy tạ trong vườn, một nửa thủy tạ xây dựng trên bờ, nửa kia dựng trong nước, sóng nước vỗ về lan can chạm trổ hoa. Đến khi hai người già nhà họ Tiết đi vào, đèn lồng ở bốn góc cũng được thắp lên. Trên bàn đã bày đủ chén đũa, đồ uống rượu, mọi người đã ngồi đầy ba bàn tiệc. Đám nha hoàn pha trà, làm ấm rượu. Dịch Tĩnh Hy mặc áo giao lĩnh màu trắng, thêu nụ hoa mai xanh biếc, trong vẻ yêu kiều lại thêm một phần thanh nhã. Ngay cả Tiết Nhị Gia cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Rượu thịt mang lên, bánh chưng đường hoa quế, sườn non mật ong, đùi vịt chân tương. Cả sáu món ăn đều được chế biến vô cùng tinh tế. Tiết lão gia hắn giọng, sau khi nâng chén khai tiệc, mọi người mới bắt đầu động đũa. Thức ăn qua ngũ vị, rượu qua nửa tuần. Dịch Tĩnh Hy liếc mắt với Đàm Mama, Đàm Mama thừa dịp không ai chú ý, yên lặng rời đi. Dịch Tĩnh Hy bưng chén rượu đứng dậy, cao giọng nói: "Lão gia, thái thái, hôm nay trăng tròn hoa thắm, con dâu mời hai vị một chén." Tiết lão gia, Ngụy thị chỉ nhấp môi. Tiết lão gia đáp lại một câu: "Phu nhân lão nhị có lòng." Dịch Tĩnh Hy cười lạnh: "Đại ca đại tẩu cực khổ, một chén này ta mời đại ca đại tẩu." Tiết Thị Lan, Nhan Thị cầm chung rượu, nghĩ thầm Dịp Tĩnh Hy hiểu quy củ như vậy, đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Dịp Tĩnh Hy nhìn thấy sắc mặt hai người kia, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỗng đập mạnh chung rượu trong tay xuống đất. Không đợi mọi người hoàn hồn, một tiếng quát chói tai vang lên: "Người đâu? Đem tiện tỳ kia vào đây." Lập tức có hai bà tử khỏe mạnh áp giải một tiểu nha hoàn áo xanh đến. Mọi người nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là nha hoàn A Lục làm việc nặng trong bếp đây sao? "Phu nhân lão nhị, ngươi làm gì vậy?" Ngụy thị sầm mặt. Diệp Tĩnh Hy đi đến chính giữa, nhìn quanh một phòng, cuối cùng nhìn về phía Nhan thị. "Thái thái thứ lỗi, hôm nay nhân dịp mọi người tề tụ đông đủ, con dâu có một vụ án cũ cần phải mang ra xét hỏi." "Vụ án cũ gì?" Ngụy thị hiếm khi bực bội mà đặt mạnh chén rượu xuống. "Không thể đợi qua hôm nay rồi nói sao?" "Không đợi được, con dâu cũng không muốn đợi." Dịch Tĩnh Hy hùng hổ nói: "Lẽ nào thái thái không muốn biết hai tôn tử của thái thái bị kẻ bỉ ổi đê tiện nào hại chết sao?" Vừa dứt lời, cả thủy tạ im ắng như tờ, nha hoàn bà tử đứng bên câm như hến, nín thở. Trương thị run rẩy đứng dậy, thân hình gầy yếu quỳ rụp xuống đất: "Cầu xin lão gia, thái thái làm chủ cho thiếp." Liễu Di Nương cũng rưng rưng nước mắt, quỳ sụp xuống theo. "Con nói giỏi từ trước đến nay luôn là mạch máu của cả gia tộc." Ánh mắt Tiết lão gia trầm xuống, lạnh lùng nói: "Để cho nó nói." Diệp Tĩnh Hy nhìn A Lục đang run lẩy bẩy trên đất. "Có một bà lão sinh sống ở trong con hẻm phía bắc ngoại ô kinh thành. Chỉ cần ngươi nói hết những gì mình biết, ta cam đoan bà lão kia có cơm no áo ấm, cuộc sống còn thoải mái hơn đương gia nãy nãy. Nếu có nửa chữ dối trá." "Lão gia, thái thái, quận chúa, thuốc sảy thai là do nô tỳ nhân lúc người khác không để ý cho vào." Mọi người kinh hãi kêu lên, sắc mặt thay đổi. "Thuốc ở đâu ra?" Diệp Tĩnh Hy nghiêm giọng tra hỏi. "Là tổ mẫu của nô tỳ mua, chính là bà lão ở con hẻm phía bắc ngoại ô kinh thành." "Người nào cho tiền?" "Nói." Tiết lão gia vỗ bàn. A Lục sợ hãi run lẩy bẩy, không kịp nghĩ gì, lập tức bật thốt: "Bẩm lão gia, là Phan Lượng gia." Mọi người kinh hãi thét lên, dùng ánh mắt về người đàn bà đứng sau lưng Nhan thị. Từ lúc A Lục bị lôi vào, Phan Lượng gia đã biết sẽ có chuyện. Tim đập như trống gõ. Đến khi nghe được tên mình, bà ta nhéo đùi mình một cái thật mạnh, nước mắt tràn ra mà quỳ xuống. "Lão gia, thái thái, hai người phải làm chủ cho nô tỳ. Nha đầu kia bị người khác xúi dục, ngậm máu phun người, hãm hại nô tỳ." Mọi người nghe thấy lời này, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Tĩnh Hy. Diệp Tĩnh Hy cười gằn: "Nói cứ như ta đứng đằng sau theo dệt tất cả vậy." "Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám." Nước mắt nước mũi của Phan Lượng gia rơi đầy mặt. Ánh mắt Ngụy thị lướt qua Nhan thị, dùng sức đạp chén trà trong tay lên bàn gỗ lim viền tơ vàng, sinh ra tiếng động nặng nề mà thanh thúy. "Phu nhân lão nhị, việc gì cũng phải có chứng cứ. Chuyện mấy đứa nha hoàn lúc trước, ngươi cũng có mặt tại đó. Ai chẳng biết hai chén thuốc sảy thai được tìm thấy trong phòng nhị nãi nãi. Vì thế, viện tử nhị nãi nãi lập tức bán vài ba nha hoàn đi. Chứng cứ phải không? Diệp Tĩnh Hy cười to, tiếng cười the thế, như đâm vào tai khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Đà Mama, mang khế ước đất đai của con hẻm phía bắc ra. Đàm Mama lấy khế ước đất đai từ trong ngực áo ra, đưa đến tận tay Ngụy Thị. Ngụy Thị thầm kinh hãi, hai căn nhà, ít nhiều gì cũng phải 500 lượng bạc. Một nha hoàn bán thân thì đâu ra nhiều tiền như vậy. Phan Lượng Gia thấy tình thế không ổn, kêu trời gọi đất. Lão gia, thái thái, oan uổng quá. Trước giờ nô tỳ không hề cho nàng ta khế ước đất đai. Đây rõ ràng là vu oan giá họa. Hay cho câu vu oan giá họa. Diệp Tĩnh Hy nhìn thẳng về phía Nhan Thị. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu? Đem con trai của ả tiện tỳ này đến. Trong lúc đang nói, có hai tên hộ vệ áp giải một nam nhân đến. Nam nhân vừa thấy mẹ mình, vẻ mặt liền trở nên đau khổ. Nương, khai ra cả đi. Cháu trai của nương rơi vào tay người khác rồi. Phan Lượng Gia lão đảo, mặt mày trắng bệch. Hai tên hộ vệ kia mặc áo quần vương phủ, rõ ràng là người của phủ lão Tề Vương. Nói như vậy, cháu trai của mình đích thị là bị lão Tề Vương bắt rồi. Xong rồi, tất cả xong thật rồi, giờ mình chỉ có thừa nhận, vậy thôi. Khai ra người sai khiến ngươi, ta đảm bảo cả nhà ngươi bình an. Bằng không, ngươi cứ chờ nhặt xác đi. Diệp Tĩnh Hy vừa nhìn liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bà già này, lạnh lùng tung đòn sát thủ. Phan Lượng Gia như bị người siết lấy yết hầu, không thở nổi. Thân thể co quắp, giọng nghè nghẹn. Đại nãy nãy, nô tỳ có lỗi. Bà ta vừa dứt lời, Nhan Thị lão đảo, ngã ngửa ra sau. Đại nãy nãy, mẫu thân. Người bên trong thủy tạ loạn hết cả lên. Diệp Tĩnh Hy đứng thẳng lưng, nhìn về phía Tiết Thị Lan đang xanh mặt, cười gằn nói. Đại ca chặt đứt con nói dỗi nhị phòng ta, phải chăng là muốn vơ vét toàn bộ gia sản Tiết gia cho đại phòng các người? Các người đúng là độc ác. Ngươi nói sằng nói bậy. Gương mặt tuấn tú của Tiết Thị Lan xanh mét, tím tái. Ánh mắt thâm độc nhìn thẳng Diệp Tĩnh Hy. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, không ai nhường ai nửa bước. Trong lòng Diệp Tĩnh Hy rung lên, nụ cười càng lạnh lẽo hơn. Vị trí Thị Lan binh bộ này của đại ca là do phụ vương ta tốn công tốn sức mới có được. Thế nào? Giờ là trở mặt rồi sao? Phụ vương ta nói. Người có thể nâng đại ca dậy, thì cũng có thể khiến đại ca ngã xuống. Tiết Thị Lan nổi cơn thịnh nộ, lồng ngực phập phồng liên tục, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Diệp Tĩnh Hy chậm rãi quay mặt sang. Tiết Minh Đạo, mở to cặp mắt của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Rốt cuộc kẻ giết chết con nói dối của ngươi là ai? Tiết Nhị Gia tự như không nghe thấy gì, vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng không biết nhìn về nơi nào. Nhan Thị dần tỉnh lại, dưới ánh nến mờ tối, gã đàn ông ngồi ngay ngắn trước giường, căm hận nhìn Nhan Thị. Tiết Thị Lan thấy dáng vẻ yếu ớt đó, lại càng tức giận hơn. Ông ta đầu ấp tay gối với Nhan Thị hơn 20 năm. Kết quả thật không ngờ, người ngủ bên cạnh mình lại là một con rối. Ngươi còn lời gì muốn nói? Giọng nói lạnh lùng không hề có độ ấm nào, sự oán hận nơi đáy lòng Nhan Thị tuôn trào ra. Không sai. Là ta ra tay. Vậy thì thế nào? Vậy thì thế nào? Chút kiên nhẫn cuối cùng của Tiết Thị Lan cũng bị tiêu hao hết. Ông ta phớt tay áo. Bộ chén trà sứ thanh hoa trên kỹ trà bàn gỗ xưa theo đó mà vỡ nát. Nhan Thị, ngươi quả là to gan lớn mật. Tiết Thị Lan giận dữ. Ngươi chĩa mũi dùi vào ai chẳng được. Sao lại chĩa vào ta? Lẽ nào ngươi không biết? Con đường công danh của trượng phu ngươi phải dựa vào phủ lão Tề Vương sao? Nhan Thị vùng vằng đứng dậy khỏi giường. Đại gia, ả ta leo lên đầu lên cổ thiếp. Ngày ngày làm nhục chúng ta. Thiếp làm vậy là vì đại phòng chúng ta. Tiết Thị Lan lạnh lùng quá. Ngươi luôn miệng nói là vì đại phòng. Vậy sao lại ra tay với con của Liễu Thị? Nàng ta đang mang thai con của ta đấy. Nhan Thị đau khổ muốn chết. Một ả đàn bà sống bên ngoài. Ai biết đó là giọt máu của kẻ nào? Ngươi im miệng cho ta. Tiết Thị Lan lạnh lùng nói. Chỉ trách xưa nay ta đối xử với ngươi quá tốt. Bây giờ xem lại. Ngươi quả là ngu xuẩn đến cùng cực. Nếu không phải nể tình ngươi sinh ba đứa con, ta nhất định đã hưu đồ đàn bà ngu xuẩn như ngươi rồi. Hưu mình. Ông ta muốn hưu mình. Nhan Thị nhảy sổ về phía Tiết Thị Lan, tóm vạt áo trước của ông ta mà lắc. Tôi liều mạng với ông. Tôi một lòng vì ông. Vậy mà ông nói những lời như vậy. Tiết Thị Lan bị quấn lấy, ghét bỏ, đẩy mạnh người đàn bà kia ra. Ngươi nổi điên cái gì? Nhan Thị bị ném ngã xuống giường, chết lặng. Tiết Thị Lan sửa sang lại áo quần, lạnh nhạt nói. Lát nữa ngươi đi tạ lỗi với em dâu. Giao quyền quản lý nhà cửa ra, an phận mà sống đi. Tôi sẽ không đi. Ngươi không đi thì cuốn gối cút luôn cho ta. Tiết Thị Lan dẫn đến tăng xong, quăng lại một câu rồi đi ra ngoài. Đừng cho là tôi không biết chuyện tốt của ông. Nếu đã xé rách mặt rồi, cùng lắm thì tôi đi vào nằm ra khỏi cái Tiết gia này. Muốn tôi cút đi sao? Không có cửa đâu. Nhưng còn ông? Tôi đang muốn xem. Chuyện tai tiếng này mà truyền ra, thì làm sao ông còn đặt chân trong cái chốn kinh thành này? Tiết Thị Lan dừng bước, cắn răng. Người đâu? Trong trường đại nãi nãi cho ta. Không được để đại nãi nãi ra khỏi phòng một bước. Muốn dùng chuyện kia uy hiếp ông ta sao? Ông ta đâu dễ để kẻ khác uy hiếp đến vậy. Ở riêng. Trong thọ ăn đường, Ngụy Thị ôm ngực, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm vào Diệp Tĩnh Hy. Hiện giờ đại phòng nhị phòng ầm ĩ thành như vậy. Làm sao còn mặt mũi ở cùng dưới một mái hiên? Chẳng thà tách ra cho thoải mái. Ta còn chưa chết đâu. Chuyện ở riêng không đến lượt con nói. Ngụy Thị tốt tính là vậy mà cũng phải giận dữ. Từ xưa đến nay, trưởng bối còn sống thì không có chuyện con cái ở riêng. Nàng ta làm thế này. Có các gì đang nguyền rủa hai người già bọn họ chết đi. Nếu thế thái không cho ở riêng, đại tổ lại thức đức như vậy. Vậy nên giao quyền cai quản nhà cửa ra đây. Đám người hầu trong phủ cũng đến lúc dạy dỗ lại rồi. Còn nữa, con dâu không chứa được ả tiện nhân Hương Di Nương kia. Diệp Tĩnh Hy thông dong xoay người lại, vuốt ve búi tóc xoa tai. Thái thái, con dâu cũng không phải kẻ không thấu tình đạt lý. Giết người cùng lắm mất cái đầu. Chỉ cần đại tổ cúi người xin lỗi con dâu, chuyện này xem như xong. Diệp Tĩnh Hy đã nhường một bước, nếu mình còn không đồng ý, phía bên phủ lão Tề Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ còn cách theo ý Diệp Tĩnh Hy thôi. Ngụy Thị hít sâu một hơi. Cứ theo lời con mà làm. Dạ, thái thái. Diệp Tĩnh Hy ngẩng đầu, lắc eo rời đi. Vẫn là con gái nói đúng, không đạp thì thôi, đã đạp thì phải đạp cho chết, khiến chúng mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. Từ nay về sau, Tiết Phủ chính là giang sơn của Diệp Tĩnh Hy này. Mình muốn đi ngang thì chẳng ai ép mình đi dọc được. Tiếp theo là đến lượt con ả tiện nhân kia rồi. Nhị nãy nãy tha mạng. Nô tỳ không dám nữa. Không dám nữa. Cầu xin nhị nãy nãy khai ân. Xin nhị nãy nãy khai ân. Hương Di Nương tóc tai bù xù, quỳ sụp dưới đất, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Diệp Tĩnh Hy khẽ nhấc nắp chung trà, cười nói. Ôi chà, nước mắt tèm nhem thế này, cũng thật đáng thương. Bảo sao lại quyến rũ được trái tim nhị gia. Nhị gia à? Cho nói xem nên xử lý con tiện tỳ này thế nào đây? Tiết nhị gia cười bồi. Nàng ta không phạm lỗi gì, nàng đại nhân đại lượng, tha thứ cho nàng ta đi. Vậy sao? Diệp Tĩnh Hy đứng dậy, đột ngột hất trà nóng trong chung trà trên tay lên mặt Hương Di Nương. Tiếng hét thảm vang lên, Tiết nhị gia sợ đến mức da đầu tê rần. Đang yên đang lành mà nàng làm trò gì vậy? Nhị gia không nở rồi hả? Diệp Tĩnh Hy cười hỏi. Tiết Minh Đạo nghiến răng nghiến lợi, người đàn bà trước mặt đây, nhìn thế nào cũng thấy giống ma quỷ. Nhưng lúc này, trừ nuốt cục tức vào, thì ông ta còn làm gì được nữa? Tĩnh Hy, nàng bỏ qua cho nàng ấy đi. Sau này ta nghe lời nàng, sẽ không vào viện tử của nàng ấy nữa. Sau này, Diệp Tĩnh Hy cao giọng, nắm lấy tóc Hương Di Nương. Hương Di Nương đau đớn, nước mắt tuôn trào, không nhịn nổi mà khóc nấc lên. Tiết Minh Đạo, Ngươi luyến tiếc ả tiện nhân này đến vậy sao? Ngươi có biết ả đã nói thế nào sau lưng ta không? Tiết Nhị Gia vừa thương tiếc, vừa tức giận. Chỉ là một di nương. Mình đến phòng nàng ta nhiều hơn mấy lần mà người đàn bà này đã không bỏ qua. Nhưng những lời này Tiết Nhị Gia chỉ dám oán thầm trong lòng, nào dám nói ra, mặt đỏ bừng cả lên. Giờ tí hôm qua, ả tiện nhân này mắng ta là bình dấm. Tối mùng 6, ả hỏi, thân thể ta mềm mại hay thân thể ả mềm mại? Nàng ta dám sai người hầu nghe lén, Tiết Nhị Gia xấu hổ đến suýt nữa động thủ. Diệp Tĩnh Hy tát một cái khiến Hương Di Nương ngã lăn ra đất. Thứ đê tiện, cô nãy nãy không động đến ngươi, mắt ngươi lần mọc trên đỉnh đầu luôn hả? Có muốn ta nhận vị trí chính thức cho ngươi luôn không? Nhị nãy nãy tha mạng, xin tha mạng, nô tỳ sai rồi. Nhị nãy nãy đánh nô tỳ, mắng nô tỳ đều được, chỉ xin nhị nãy nãy đừng bán nô tỳ. Cầu xin nhị nãy nãy khai ân. Diệp Tĩnh Hy chống eo, nhìn Tiết Nhị Gia, cười mỉa mai. Nhị gia, tiểu tiện nhân xin chàng khai ân kìa. Vậy chàng có khai cái ân huệ này không? Tiết Nhị Gia lòng đau như cắt, mặt lộ vẻ lo lắng. Thế nhưng khi ông ta thấy được ánh mắt thâm độc của Diệp Tĩnh Hy, lại chỉ trầm mặt. Hương Di Nương lết gói tới trước mặt Tiết Nhị Gia, khuôn mặt thanh lệ đẫm nước mắt. Nhị gia, cầu xin nhị gia thay thiếp nói vài câu. Nhị gia hãy nói gì đi. Tĩnh Hy, thôi thì để người... Hả? Mày liễu Diệp Tĩnh Hy nhướng lên, đôi mắt trợn trừng. Họ Tiết kia, nếu hôm nay ngươi dám nói đỡ một câu cho tiểu tiện nhân này, ta cũng dám xốc tung cái nóc phủ lên. Bỏ đi, tùy ý nàng vậy. Tiết Nhị Gia thấy tình thế không ổn, bèn đẩy người ra, cúi đầu bước nhanh, mặc cho Hương Di Nương đằng sau khóc đến lông trời lở đất. Diệp Tĩnh Hy căm hận nhìn Hương Di Nương, trong lòng lại thoải mái không gì sánh bằng. Tiểu tiện nhân, dám đấu với ta. Xem ta có chơi chết ngươi không. Đà ma ma, tìm đại một nhà nào đó bán đi. Dạ, quận chúa. Hương Di Nương nghe vậy thì ngừng khóc, ngẩng phát đầu dậy, đôi mắt xám như tro tàn. Hai bà tử cao to, một trái một phải túm lấy Hương Di Nương, kéo thẳng đi. Một lát sau, Ngô Bội Linh khoan thai đi ra từ phòng trong. Mẫu thân, cảm giác dẫm kẻ khác xuống dưới chân như thế nào? Sảng khoái. Rửa sạch nỗi oan, lấy được quyền quản lý mọi chuyện trong nhà, Diệp Tĩnh Hy cảm thấy cả người thư thái. À, Nhan thị đáng chết kia, ta đã nhịn không nổi nữa rồi. Một Nhan thị cõng con, mẫu thân cần gì nhắc đến. Nhan thị làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, đừng hòng ngóc đầu lên nữa. Nhưng phủ bên cạnh vẫn còn một kẻ điên, mẫu thân tuyệt đối không thể nhân từ. Diệp Tĩnh Hy kéo con gái ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Con gái yên tâm, kẻ kia không thoát nổi đâu. Ngoài cửa thư phòng nội viện, hai vị thiếu gia họ Tiết quỳ dưới đất. Trong thư phòng, Tiết Thị Lan, Tiết Nhị Gia đứng khom người, vẻ mặt âm trầm. Ánh mắt Tiết lão gia thâm sâu, liên tục thở dài. Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh. Cả hai không ai dám tiếp lời. Lão đại, vợ con thì cứ để nàng ta ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Về sau không cần ra ngoài nữa. Tiết Thị Lan nghiêm mặt, bước lên trước quỳ xuống đáp lời. Phụ thân xử lý như vậy là quan tâm đến con trai. Nhưng nàng ta làm ra chuyện độc ác nhường này. Nếu không trừng trị nghiêm khắc, chỉ sợ khó lòng dập tắt lửa giận bên kia. Tiết lão gia biết rõ bên kia mà con trai nói là bên nào. Nhan thị này làm người khác sảy thai thì thôi đi. Nhưng tuyệt đối không nên vu oan giá họa cho Diệp Tĩnh Hy. Vương phủ kia đâu phải thứ dễ trêu. Theo ý con, nên làm thế nào? Theo con, nên làm một cái miếu nhỏ ở hậu viện, để nàng ta tu hành chuộc tội. Cũng tránh cho nhị đệ bị kẹt ở giữa, khó xử. Đại ca, đại tẩu... Tiết Minh Đạo không nói nên lời. Nói đỡ sao? Con trai mình đã bị Nhan thị giết chết. Không nói đỡ sao? Lại sợ trong lòng đại ca có khúc mắc. Đệ không cần nói nhiều. Việc này là lỗi của nàng ta. Huynh đệ chúng ta không nên vì việc này mà nảy sinh hiềm khích. Tiết Thị Lan nói rất thấm thía. Đại ca, huynh yên tâm, đệ hiểu. Tiết lão gia nhìn hai đứa con trai, thở dài nói. Vậy cứ làm theo lời lão đại. Dạ, phụ thân. Hai người đồng thanh đáp. Lão nhị, chuyện ta giao cho con đừng quên đấy. Tiết Nhị Gia căng thẳng, vội vàng cúi đầu, khẽ vâng một tiếng. Tiểu thư, bên kia có động tĩnh rồi. Xuân Ninh phấn khởi chạy ào vào. Tiết Dây Kỳ để đũa xuống, cười mà như không, nói. Nói ta nghe xem. Tiểu thư, A Lục bị đưa tới quan phủ, cả nhà Phan Lượng Gia bị giam lại, Hương Di Nương bị bán đi. Còn nữa, Đại Nãi Nãi phải ăn chay niệm Phật trong miếu ở hậu viện. Tóm lại, bây giờ cái phủ kia loạn hết rồi. Tiếng nói của Xuân Ninh nghe thật giòn giả. À đúng rồi tiểu thư, bây giờ hai vị thiếu gia đang quỳ cầu xin cho Đại Nãi Nãi đấy. Tiểu thư, lần này Đại Phòng Nhị Phòng đã nảy sinh hiềm khích với nhau rồi. Vân Nương cũng rất hả giận. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ nhếch lên. Xem ra, trung thu này Tiết Phủ khá là náo nhiệt đấy. Thạch Dân Uy gấp một miếng thịt vịt. Quận chúa thì sao? Quận chúa được quyền quản lý hậu viện chứ còn thế nào nữa. Chắc hẳn tối nay bà ta nằm ngủ cũng cười đến tỉnh. Nhạc Sở Hy nhíu mày nói. Trong các gia tộc lớn luôn vậy. Tranh giành tới tới lui lui. Cũng không biết đang tranh nhau cái gì. Vân Nương khẽ cười nói. Đương nhiên là tranh danh đoạt lợi. Đương gia Nãi Nãi không như người thường. Mỗi ngày qua tay không biết bao nhiêu là ngân lượng. Bọn rút bớt một ít cũng đủ tiền son phấn rồi. Tiết Dây Kỳ nhìn sang chén rượu. Chuyện nhà người ta không liên quan đến chúng ta. Hôm nay trung thu. Mọi người không cần câu nệ thân phận, tôn ti trật tự. Nào, ta mời mọi người một chén. Tiểu thư, cua đến rồi. Ngân Dung bê một cái mâm đựng 16 con cua lớn lên bàn. Đây là người trong phủ Thọ Vương mang đến, tiểu thư mau nếm thử. Tiết Dây Kỳ nhìn, trông ngon thật. Mỗi con cua nặng chừng hơn 7 lạng, hấp chín đỏ rực, trông rất tươi, thật khiến người thèm thuồng. Sao kẻ kia lại tặng cua tới? Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Sư gia, Sở Thiên, Sở Hy, Trần Đại Nương, mau ăn thử. Tiểu thư dùng trước đi. Thạch Dân Uy cười nói. Ta thể hàng, không ăn thứ này được. Vân Nương, còn lại đều chia ra đi. Tiểu thư yên tâm, vương phủ đưa tới nhiều lắm, người nào cũng có phần. Mới dứt lời thì tiếng Hạ Thanh ở ngoài va lên. Tiểu thư, Lưu cô nương tới. Nhược Y. Tiết Dây Kỳ vui vẻ, nở nụ cười ấm áp như xuân. Đúng lúc này Nhạc Sở Thiên ngẩng đầu, nụ cười kia đập vào đôi mắt hắn ta, khiến trái tim hắn ta bỗng siết lại. Trong thủy tạ, ánh đèn lập lòe, ánh sáng mờ tối. Bấy giờ vầng trăng trên không đã tròn vành vạnh, ánh trăng sáng tỏ mà trong trẻo, vô cùng dịu êm. Lưu Nhược Y mặc áo gấm màu trắng thuần khiết, đứng bên cạnh lan can. Nụ cười trên khuôn mặt nhẫn nhụi như ngọc, càng thêm rung động lòng người. Nàng quay người lại, nhắm mắt, khẽ hít một hơi. Dây Kỳ, hoa quế trong viện này thật là thơm. Tiết Dây Kỳ cầm áo choàng Vân Nương đưa đến, khoác lên vai nàng, giọng nói đầy cương chiều. Thơm cũng không cần chạy tới ngày hôm nay, không phải nói qua trung thu mới đến sao? Ta cùng đại tổ dùng cơm xong, nghĩ đến muội lẻ loi một mình, bèn chạy đến luôn. Thế nào, muội không chào đón? Lưu Nhược Y dí dẫm cười. Tiết Dây Kỳ đau đầu nhìn Lưu Nhược Y. Thật là oan cho tiểu thư nhà nô tỳ. Mấy ngày trước, tiểu thư đã lệnh cho chúng nô tỳ mang chăn đệm của Lưu tiểu thư ra phơi nắng. Còn bảo Lưu Thẩm ủ nếp cái hoa quế, bảo là Lưu tiểu thư thích ăn. Dây Kỳ. Lưu Nhược Y túm lấy tay Tiết Dây Kỳ, nũng nịu. Ta biết muội tốt với ta nhất mà. Đám người Vân Nương che miệng cười. Lưu tiểu thư lớn hơn tiểu thư 2 tuổi, vậy mà nhìn tiểu thư cứ như trưởng tỷ vậy. Đúng là khắc tinh của đời ta mà. Vân Nương, đi lấy cái lò sưởi tay tới cho Nhược Y. Ta không muốn cầm cái thứ phiền toái ấy đâu. Giờ mới tháng 8 mà. Lưu Nhược Y vung nắm tay kháng nghị. Tiết Gia Kỳ hờn giận cười. Vậy mang một cái lò than đến, pha trà, sưởi ấm, tiện cả đôi bề. Ý kiến hay. Lưu Nhược Y khoan khoái ngồi xuống xích đu, cảm thán. Vẫn là kỳ viện tuyệt nhất, thoải mái mà tự tại. Xuân Ninh, lấy nếp cái hoa quế tiểu thư nhà ngươi ủ đến cho ta ăn. Xuân Ninh không dám tự mình quyết định, thấy Tiết Dây Kỳ gật đầu, mới nhanh chóng đi lấy. Vầng trăng lành lạnh, gió thu ấm áp. Tiết Dây Kỳ không giỏi uống rượu. Chỉ mấy ngụm rượu nếp cái hoa quế vào bụng, vậy mà nàng đã hơi ngà sai. Tiếng Lưu Nhược Y ríu ra ríu rít kể chuyện bên tai, khiến cõi lòng nàng ấm áp. Nàng khép hờ mắt, khẽ khàng ngâm nga khúc ca. Lúc Diệp Tử Sở đi vào Thủy Tạ, đã thấy cảnh tượng như thế này. Tiết Lục nằm trên xích đu. Trên môi là nụ cười biến nhát, ánh mắt mơ màng. Trong miệng ngâm nga khúc ca không rõ tên, nghe thật bùi tai. Lưu Gia tiểu thư gối đầu lên đùi Tiết Lục, tiếng cười như chuông bạc, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Diệp Tử Sở xòe cây quạt giấy ra, bước tới, người chưa đến, tiếng cười đã đến trước. Chuyện gì mà cười vui vẻ thế, khiến vầng trăng trên trời cũng phải sai theo. Tiết Di Kỳ giật mình, một bóng đen đã đứng chắn trước mắt. Nàng đẩy nhẹ Lưu Nhược Y, sau đó loạn choạng đứng dậy hành lễ. Ánh mắt chuyển về Doãn Hồng Văn sau lưng Diệp Tử Sở, hỏi. Sao huynh lại đến đây? Lời vừa buông, ngay chính Tiết Di Kỳ cũng phải kinh ngạc. Tiếng nói uyển chuyển, âm cuối kéo dài triền miên, khiến trái tim người nghe như nhũn ra. Ai đến vậy? Để ta xem nào. Lưu Nhược Y đứng vững. Ồ, thật là anh Tuấn. Nhược Y, tỷ mau hành lễ. Mặc dù uống rượu, nhưng đầu óc Tiết Dây Kỳ vẫn hơi tỉnh táo. Lưu Nhược Y tựa đầu lên vai Tiết Dây Kỳ, đôi mắt sáng ngời hơi hiếp lại. Đáng tiếc, bọn họ không đẹp như Dây Kỳ muội. Tiết Dây Kỳ cười phì, nghi mặt nhìn nàng. Lưu Nhược Y, tỷ sai rồi. Ai nói ta sai? Muội nhìn muội đi, đẹp biết bao. Mày ra mày, mắt ra mắt. Nhược Y, tỷ sai thật rồi, lại bắt đầu nói sằng nói bậy. Tiết Dây Kỳ xoa khuôn mặt trái xoan của nàng ấy. Xem này, mặt nóng hổi. Vân Nương và Xuân Ninh thấy hai vị chủ nhân chỉ lo nói chuyện với nhau, ném Vương Gia với Thất Gia qua một bên, cho nên sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Khi hai người định bước đến nhắc nhở, thì thấy Thọ Vương khoát tay. Diệp Tử Sở vui đến nở hoa, không ngờ hai người này vừa ngắm trăng vừa thưởng rượu, lại khiến bản thân say rồi. Thật thú vị. Bản Vương vào cung vẫn chưa ăn được mấy miếng, hai người các ngươi lại đi dọn một bàn rượu thịt đến đây. Ta và Thất Gia muốn ngắm trăng thưởng rượu cùng chủ nhân các ngươi. Chuyện này... Ánh mắt sắc bén phóng đến, đôi chân Vân Nương Xuân Ninh như nhũn ra, cả hai lập tức cúi đầu rời đi. Gió lạnh thổi vào mặt, Tiết Di Kỳ tỉnh táo hơn không ít. Tiệc rượu trong cung kết thúc rồi. Kết thúc rồi, thế nên đến chỗ nàng xin chén rượu, nhân tiện tán gẫu một hồi. Diệp Tử Sở hất vạt áo lên, thản nhiên ngồi xuống ghế dựa, hờ hững lắc lư. Ơ kìa, cái tên này, sao ngươi ngồi ghế của Dây Kỳ? Ngón tay ngọc của Lưu Nhược Y chỉ rõ, nói năng không hề khách sáo. Diệp Tử Sở bỗng đanh lại, nụ cười cũng biến mất. Hồng Văn, hoa quế bên ngoài Thủy Tạ thơm thật, huynh và Lưu tiểu thư đi tản bộ quanh vườn đi. Giờ bụng đang trống không, không có sức đi dạo. Doãn Hồng Văn lập tức cự tuyệt, dắt người sai đi tản bộ, đã vậy còn là một cô nương, xem Thất Gia hắn là cái gì vậy. Vậy dắt nàng ta đi cho tỉnh rượu, lát nữa trở lại. Đưa ngọc bội trên người ra. Doãn Hồng Văn thèm thuồng đã lâu, cớ gì không nhân dịp mà đòi lấy. Dù sao Diệp Tử Sở muốn nói chuyện riêng với Tiết Lục, nhất định sẽ không tiếc. Hay lắm, cái tên này còn biết tận dụng cơ hội để uy hiếp cơ đấy. Diệp Tử Sở gỡ ngọc bội xuống, ném về phía sau. Doãn Hồng Văn chuỗi tay bắt lấy. Người đâu? Đỡ Lưu tiểu thư. Tiết Dây Kỳ có hơi thất thần, nếp cái hoa quế ăn vào hơi ngọt, nhưng men rượu bốc lên sau đó thì cực lớn. Trong bụng có cảm giác ấm áp bốc lên. Bốc đến tận huyệt thái dương. Nàng lắc đầu, vội ngồi xuống xích đu bên cạnh, lắc lư vài cái rồi nói. Vân Hy đuổi người đi, không lẽ có điều muốn nói. Diệp Tử Sở liếc sang. Ánh trăng chiếu lên người Tiết Lục, hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, mái tóc tùy tiện vấn lên trông thật thoải mái. Cái cằm hơi nhếch lên, lộ ra cần cổ thon dài. Vài sợi tóc rủ xuống gò má, nghịch ngợm như tinh linh. Hắn không khỏi ngỡ ngơ. Cứ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái dưới ánh trăng, quên mất trả lời. Tiết Dây Kỳ không nghe được câu trả lời, nghi ngờ nghiêng mặt sang. Đập vào mắt là một đôi đồng tử sáng như vầng trăng. Đôi mắt sâu không thấy đáy, tựa như một đầm nước tĩnh lặng. Nàng cười một tiếng. Nhìn ta làm gì? Sao huynh không trả lời? Nụ cười này khiến lòng người rộn ràng không yên, Diệp Tử Sở chỉ cảm thấy trái tim càng lúc càng trầm xuống. Mấy ngày không gặp, không ngờ nàng lại càng xinh đẹp hơn, vậy mà phải đợi 2-3 năm nữa mới cưới nàng về được. Tháng ngày sắp tới thật đúng là khó sống. Không phải Lưu Nhược Y nói nàng xinh đẹp sao? Ta thấy cũng chẳng hơn gì thế này. Ai cần huynh lo? Tiết Chi Kỳ phát bực. Kẻ này cố ý chạy tới để chọc giận mình sao? Nàng đẹp xấu thì liên quan gì tới hắn? Tiết Chi Kỳ vừa giận, đôi mi thanh tú cũng khẽ nhướng lên. Khóe mắt vốn đã quyến rũ, giờ càng quyến rũ hơn. Thế nhưng nàng hoàn toàn không biết. Thường thấy nàng thản nhiên đối mặt mọi việc, giờ bỗng nhiên có thể hiện ra dáng vẻ này. Trái tim Diệp Tử Sở lập tức rơi xuống tận dưới chân. Ánh mắt hắn nhìn nàng sáng rực. Trêu nàng thôi, trên đời này không ai xinh đẹp bằng nàng cả. Ta không sánh bằng 18 vị trắc phi trong phủ huynh, thứ cho sự kém cỏi này. Huynh nhìn tạm đi vậy. Diệp Tử Sở thấy nàng nói lời hờn dỗi, cũng thở phào nhẹ nhõm, dường như muốn che giấu gì đó, cố ý nói. Quả nhiên rất tự biết mình. Huynh... Tiết Chi Kỳ hận không thể cởi giày ra, sau đó nện thẳng vào cái bản mặt yêu mị như hoa đào kia. Nàng chỉ lo tức giận, chưa hề để ý đến khóe miệng nhếch lên thật cao của người kia. Đúng lúc này, Vân Nương và Xuân Ninh đã bưng vài món đồ nhắm, một ít trái cây, mấy bầu rượu tới. Tất cả bày ra xong xuôi, Diệp Tử Sở cầm chén rượu, lười biếng đưa về trước. Uống với ta một chén. Tiết Chi Kỳ đón lấy chén rượu, bàn tay vô tình chạm vào tay hắn, khiến người nàng run lên. Nàng vội vàng rút tay về, nhưng ánh mắt lại nhìn về tay hắn. Bàn tay Diệp Tử Sở hơi mảnh khảnh, nõn nà, từng ngón thon dài. Vừa nhìn liền biết chủ nhân nó là người sống trong nhung lụa. Trong ký ức của nàng, cũng có một đôi bàn tay như thế, thon dài như ngọc. Diệp Tử Sở thấy nàng nhìn tay mình, bèn giơ lên, quơ qua quơ lại trước mặt nàng. So với bàn tay thì khuôn mặt còn đẹp hơn đấy. Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu, trừng mắt lườm hắn. Gã thanh niên này không mở miệng ra còn được. Vừa mở miệng là mọi ảo tưởng đều vỡ tan tành. Ta đang xem thử, liệu đôi tay này có chỉ điểm giang sơn được hay không? Diệp Tử Sở ngước mắt lên, giận quá hóa cười. Đúng là khẩu thị tâm phi. Ba nãy rõ ràng là nhìn đến say mê. Xem ra mình phải bảo vệ đôi tay này cho cẩn thận, tránh để sau này khiến nàng ấy thất vọng. Uống nào. Dù là chỉ điểm giang sơn hay là bị giang sơn chỉ điểm, cứ uống xong chén này rồi nói sao. Tiết Chi Kỳ cũng chén với hắn, che mặt uống cạn. Rượu ngon, êm dịu mà triền miên, thơm mà thuần khiết. Đúng là loại nếp cái hoa quế hảo hạng, ác hẳn là tài nghệ của Lưu Thẩm. Tiết Gia Kỳ nghe hắn nhắc đến, nhớ về chuyện năm xưa dưỡng thương ở Điền Trang, cười đáp. Vậy mà huynh vẫn nhớ rõ. Diệp Tử Sở rót đầy chén rượu, ý vị sâu xa cười nói. Khắc ghi trong lòng, sao quên cho được. Bấy giờ đầu óc Tiết Gia Kỳ đã hơi mông lung, nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên nói. Sao không thể quên? Đáy mắt Diệp Tử Sở ngập tràn ý cười. Ngày nào đó to gan lớn mật, dám tụ quần bản vương. Làm hại cái mông trắng bốc của bản vương ngã cái bịch xuống vũng bùn. Phải rửa 18 lần mới hết mùi bùn được. Kỳ Kỳ, nàng đã quên chăng? Những lời này tựa như một cây gậy đập vào đầu, khiến Tiết Chi Kỳ có phần bối rối, hoàn toàn không để ý việc hắn thay đổi xưng hô. Khóe miệng Diệp Tử Sở nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào biểu cảm hiếm thấy của nàng, miệng cười ha hả thành tiếng. Nhớ nghệ, lá gan của nàng cũng to thật. Màu đỏ phân phớt lan trên khuôn mặt, Tiết Chi Kỳ cắn răng nói. Làm nghề y, lá gan đương nhiên phải to. Diệp Tử Sở cười khà khà. Nàng tính kế ta tính kế nàng. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Ai là trời sinh một cặp với ngươi? Tiết Chi Kỳ biến sắc mặt, đang định cãi lại, thì thấy chén rượu lại được đưa đến. Hôm nay trăng tròn hoa thắm, lại uống cùng ta một chén. Tiết Chi Kỳ tự biết thân biết phận. Còn uống nữa thì sai mất. Tửu lượng của ta kém. Uống đi rồi ta cho nàng biết một chuyện lớn. Diệp Tử Sở dụ dỗ. Có thể là chuyện Tiết Gia khiến Tiết Gia Kỳ thoải mái. Cũng có thể là vầng trăng hôm nay làm sai lòng người. Bởi vậy nàng không hề nghĩ ngợi. Đón lấy chén rượu uống cạn. Nói đi, chuyện lớn gì? Một tay Diệp Tử Sở vân vê chén rượu. Một tay chống cầm. Môi mỏng khẽ mấp máy. Phụ hoàng tứ hôn cho ta, Tiết Dây Kỳ sững sờ, ngước mắt nhìn lên. Tần Thiên Mai. Nàng cảm thấy nàng ta thế nào? Diệp Tử Sở không đáp mà hỏi lại. Không tệ. Tiết Dây Kỳ thành thật đáp. Dáng vẻ xinh đẹp, gia thế tốt. Cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nhất định sẽ là một vương phi tốt. Quan trọng nhất là nàng ta có thể khiến cho Thủy Vương và Trung Cung càng yên tâm hơn về huynh. Nói như thế, vị trí thái tử trong lòng hoàng thượng đã thuộc về Thủy Vương. Bằng không, không thể nào ban Tần Thiên Mai cho huynh. Nói cho cùng là nên lập đích lập trưởng, kiểu gì cũng không tránh được. Diệp Tử Sở hỏi gì, nàng thành thật đáp nấy, không hề chú ý đến sắc mặt người đối diện càng lúc càng trầm xuống. Không ngờ nàng lại thẳng thắn đến vậy, không hề có ý ghen tuông, rất bình tĩnh, còn có thể phân tích rõ ràng thâm ý của hoàng đế, tình thế của các phe phái. Uổng cho hắn vừa nghe được tin này, còn chạy thẳng đến đây, muốn an ủi nàng một phen. Đến cả lời lẽ an ủi thế nào hắn cũng đã nghĩ sẵn. Cô nương kia chẳng qua là kế sách tạm thời mà thôi, nàng yên tâm, dù có thành hôn, ta cũng sẽ không chạm vào nàng ta. Nàng nghĩ thoáng thật đấy. Diệp Tử Sở nghiến răng phun ra một câu. Tiết Dây Kỳ có phần không rõ. Ta thì có gì mà nghĩ không thoáng? Diệp Tử Sở nhìn nàng, bỗng cúi đầu, cười gằn. Đúng vậy, nàng thì có gì mà nghĩ không thoáng? Nàng đã đính thân cùng Hồng Văn, thậm chí còn không biết tâm ý của hắn dành cho nàng. Tiết Dây Kỳ thấy hắn khi thì giận dữ, khi thì cười xòa, thầm nghĩ không lẽ kẻ này uống nhiều giống mình, sao hôm nay cứ cư xử kỳ quặc. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, vừa được tứ hôn, quá nữa là lo được lo mất, nhớ lúc trước mình cũng như vậy. Đã vậy thì uống rượu cùng ta đi, nàng cũng biết, mối hôn sự này không phải là điều ta mong muốn. Diệp Tử Sở thầm căm giận. Trong mắt trong tim của hắn đều chỉ có nàng, mà nàng lại thản nhiên vô tư, cái gì cũng không biết. Làm ăn lỗ vốn thế này, thật khiến lòng người khó chịu. Men rượu dâng lên, trong lồng ngực Tiết Dây Kỳ cứ thấy có phần bức bối, không nhịn được mà buộc miệng thốt ra. Người trên đời này, có bao nhiêu kẻ được sống như mong muốn đâu. Đế vương khanh tướng, thương lái nô bộc, ai lại chẳng như vậy. Nàng có không cam lòng cỡ nào thì cũng có ích lợi gì đâu. Nói hay lắm. Diệp Tử Sở hét lớn. Tiết Dây Kỳ cười như hoa xuân tươi thắm. Huynh chẳng qua chỉ cưới một cô gái mà mình không thích. Cũng chỉ thế thôi mà. Không cần than trời trách đất. Chẳng phải ta cũng vậy sao? Diệp Tử Sở không biết tại sao, chỉ là muốn thở dài. Hôn sự của nàng và Doãn Hồng Văn do một tay hắn xúc tiến. Bây giờ cả hai người đều có hôn ước. Tương lai làm sao nên vợ nên chồng? Quả là một vấn đề đau đầu nhức óc. Mà thôi, 19 năm qua, hắn mang mặt nạ thành quen, nhìn thấu người đời xảo quyệt vô tình, tâm tình đã sớm trở nên mỏng manh. Nhiều năm như vậy đều chịu đựng được, lẽ nào lại thiếu chút kiên trì kia sao? Một ngày nào đó, hắn sẽ ôm nàng vào lòng, dùng sự dịu dàng hết mực, khắc ghi nỗi tương tư lên trái tim nàng. Diệp Tử Sở bừng lên ý chí chiến đấu. Nói cũng đúng, không trách trời oán đất. Vậy chỉ có một cách giải sầu. Kỳ kỳ, nàng phải sai cùng ta đấy. Huynh gọi ta là gì? Lần này Tiết Dây Kỳ nghe rõ. Dây Kỳ và Kỳ Kỳ, có khác gì nhau đâu. Ta đã bị bắt cưới vợ rồi, còn không được gọi nàng một tiếng vậy sao? Diệp Tử Sở biết lời mình nói là ngụy biện, nhưng vẫn làm như bậc chính nhân quân tử, giọng điệu vô cùng bình thản. Tiết Dây Kỳ hơi cúi đầu, hình như cũng có lý. Dây Kỳ và Kỳ Kỳ cũng không có gì khác biệt. Cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Còn bên trong thân xác này, trước giờ đều là một người khác. Cả đời này, liệu còn có ai sẽ gọi nàng một tiếng Tô Hi Tuyết nữa? Men say bốc lên, Tiết Dây Kỳ chỉ cảm thấy có thứ gì đó muốn tuôn ra khỏi đáy lòng. Nàng không muốn để nó thoát ra, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Diệp Tử Sở, ta mời huynh. Kỳ Kỳ, ta mời nàng. Chén rượu chạm vào nhau. Dung mạo thanh niên trước mắt tựa như trăng sáng, đôi mắt như đầm nước sâu. Trong mắt nàng dâng trào một cảm xúc rất khác lạ. Nàng cười tự giễu, dưới ánh trăng đẹp đẽ như vậy mà trái tim nàng lại run rẩy vì kẻ này. Xem ra nhất định là rượu này quá nặng. Đáy lòng Tiết Dây Kỳ có thứ cảm giác thật kỳ lạ, không chân thật như đang cưỡi mây đạp gió. Diệp Tử Sở, ta đã bắt đầu xử lý Tiết gia. Chén rượu trong tay chững lại, Diệp Tử Sở nở nụ cười sâu xa. Khó hiểu. Ồ, Kỳ Kỳ hành động nhanh thật, ta thích. Chén rượu trong tay chững lại, Diệp Tử Sở nở nụ cười sâu xa khó hiểu. Ồ, Kỳ Kỳ hành động nhanh thật, ta thích. Không chỉ thích nàng nhanh tay, ta còn thích con người nàng nữa. Trên con đường rẽ sỏi, Võ Hồng Văn chắp tay sau lưng mà đi. Gió lạnh thổi đến, Lưu Nhược Y có phần tỉnh táo, mơ màng nhìn người trước mặt. Huynh là ai? Thanh niên kia quay đầu lại, mày kiếm anh tuấn, đôi đồng tử đang lái. Ánh nhìn sắc bén, môi mỏng khẽ mím, khí chất lạnh lùng ngạo nghễ. Song lại rất cô độc, mạnh mẽ hơn người, tựa như con chim ưng trong bóng đêm. Ta nhận ra huynh, huynh là vị hôn phu của Giai Kỳ. Tên Doãn Hồng Văn. Hai tỳ nữ bên cạnh sợ chết khiếp. Tiểu Tình vội nói nhỏ. Tiểu thư, không thể gọi thẳng tên ra, vị này là Doãn Thất Gia. Tiểu Vũ thì tạ lỗi không ngừng. Thất gia thứ lỗi, tiểu thư của nô tỳ tửu lượng kém. Hôm nay Trung Thu nói chuyện với Lục tiểu thư quá vui, nên mới uống vài chén. Doãn Hồng Văn khoát tay. Ý bảo hắn ta sẽ không so đo với một con ma men. Ngay khi hắn ta đang định xoay người, thì thấy Lưu Nhược Y khẽ cười, nói một câu khiến hắn ta không tưởng nổi. Huynh chính là người đứng khóc dưới cây hoa quế, ta đã nhìn thấy. Cô gái dùng một đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn hắn ta, trong ánh mắt còn có ý cười. Doãn Hồng Văn lập tức dừng lại, ánh mắt tựa như trầm xuống, lại tựa như thanh kiếm sắc bén, bắn về phía cô gái đang say trước mặt. Tiểu Tình và Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ, chưa kịp quỳ xuống dập đầu xin tha, thì Lưu Nhược Y lại khẽ mở miệng. Huynh đừng đau lòng, mọi chuyện trên đời đều sẽ qua đi. Đều sẽ rơi vào lãng quên. Những chuyện không vui trước đây, ta đều đã quên. Tiểu thư, không thể nói bậy được. Ta không nói bậy đâu, lời ta nói đều là thật cả. Giai Kỳ cũng nói như vậy. Lời nàng ấy nói, chắc chắn không sai. Thời khắc này, Doãn Hồng Văn rất muốn bóp chết cô gái này. Nàng ta cho mình là ai? Nhìn thấy sự đau đớn khổ sở của hắn ta, sau đó không biết giữ mồm giữ miệng nói ra. Ngón tay Doãn Hồng Văn hơi run, hắn ta cố nén giận. Cuối cùng cười khẩy xoay người, định nhấc chân bỏ đi. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua. Dạ dày Lưu Nhược Y cuộn trào, ọc một tiếng, nôn thốc nôn tháo ra. Nôn thôi thì cũng không sao. Lại trùng hợp nôn cả lên người Doãn Hồng Văn đứng cách đấy một trượng. Doãn Hồng Văn nhìn vết bẩn trên áo bào, hàng mi run rẩy. Thời khắc này, hắn ta không chỉ muốn bóp chết cô gái này, còn muốn băm vằm nàng ta thành trăm mảnh. Hai tỷ nữ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lại không dám lay cho tiểu thư tỉnh lại, chỉ đành run rẩy xin tha. Thất gia, xin lỗi thất gia, ngài là người rộng lượng, xin đừng chấp nhặt với tiểu thư nhà nô tỳ. Rốt cuộc cô gái này uống bao nhiêu rượu mà sai đến vậy? Doãn Hồng Văn nghĩ đến Tiết Lục. Rốt cuộc cũng không trút cơn giận ra, chỉ vung tay cởi bỏ áo khoác. Tiểu thư của các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Dìu nàng ta về đi. Hai tỳ nữ như được đại xá, vội vàng đỡ tiểu thư rời đi. Cũng không biết ai bị vấp chân, một người lảo đảo, kéo theo hai người còn lại, suýt nữa ngã ra đất. Ánh mắt Doãn Hồng Văn trầm xuống, bước chân nhẹ nhàng, vững vàng ôm Lưu Nhược Y vào trong vòng tay. Hắn ta cúi đầu ca mài nhìn người kia, gượng cười mệt mỏi. Cô gái này nói sằng bậy thì thôi đi, còn nôn vào người hắn ta, lại còn suýt chút nữa ngã sấp mặt. Vậy mà vẫn ngủ say sưa được, đúng là phục nàng rồi đấy. Ánh mắt Doãn Hồng Văn hơi ghét bỏ, hắn ta lạnh lùng nói. Thôi bỏ đi, các ngươi đi trước dẫn đường, ta bế nàng ta về phòng. Cái này... Lại còn cái gì với cái này? Lời của gia không lẽ là gió thoảng bên tai? Doãn Thất Gia bỗng nhiên phát cáo, ta đây nể mặt Tiết Lục, không làm gì được nàng ta. Nhưng chẳng lẽ còn không trị được hai đứa nô tỳ các ngươi? Tiểu Tình, Tiểu Vũ hồn bay phách lạc, vội vàng chạy chậm đằng trước. Làm phiền Thất Gia, mời Thất Gia đi cùng nô tỳ. Doãn Hồng Văn bế người lên, chợt nhận ra cô gái này nhẹ như chim yến. Có lẽ là thân nhiệt của hắn ta khiến Lưu Nhược Y cảm thấy ấm áp, nàng vô thức dụi đầu vào lồng ngực hắn ta, tựa như một con cún nhỏ đáng thương vậy. Doãn Hồng Văn dựng hết tóc gáy lên, vẻ ghét bỏ trong mắt càng rõ ràng hơn. Cũng không biết Lư gia này dạy dỗ thế nào. Có cô nương nhà nào lại chui vào lòng đàn ông thế này, phẩm đức cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chịu. Chỉ một chốc ngắn ngủi sau, đám người đã đến trước khuê phòng. Doãn Hồng Văn bước đến trước giường liền quả quyết buông tay ra. Đang định rời đi, thì thấy góc áo bị Lư Nhược Y siết chặt trong tay. Sống lưng căng cứng, lần này Doãn Hồng Văn hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta không hề do dự, lấy dao găm trong ngực áo ra, chém qua áo bào. Ngay sau đó, thân hình quay phát lại, vẽ ra một vòng cung rất dứt khoát. Mẹ ơi, con dao kia rít chút nữa là chém vào tay tiểu thư rồi. Tiểu Tình vỗ ngực, nghĩ lại mà sợ. Thật giống tên hung thần ác sát. Tiểu Vũ nói tiếp. Trăng sáng sao thưa, Tiết Dây Kỳ ngồi ngã người trên xích đu, đung đưa tới lui. Ánh mắt mơ màng mà buồn bã. Gió khẽ thổi qua, hoa quế rơi đầy đất. Hương thơm hòa trong cơn gió phất qua chớp mũi. Giống như mùi hương trên người phụ thân vậy. Mà khung cảnh cây hoa quế với lá xanh hoa rộ, tự như đang chờ đợi đến lúc để tranh nhau đua nở. Mình và bọn họ, cách nhau trăm núi ngàn sông, xa xôi vạn dặm, chẳng biết khi nào mới gặp lại. Có lẽ chỉ có đêm trung thu, khi đã ngà say thế này, nàng mới có thể khiến cho trái tim đã lạnh lẽo từ lâu trở nên mềm mại. Những người thân của ta, các vị ở trên trời, liệu có khỏe không? Có giống Hi Tuyết, cũng đang ôm nỗi nhớ nhung. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống vạt áo, rồi lặng lẽ biến mất. Diệp Tử Sở ngồi lặng yên, nhìn người trên xích đu. Đôi môi đỏ tươi khẽ mím lại, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tắm trong ánh trăng, một nửa kia ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm. Một tiết lục như vậy khiến hắn nhớ đến hình ảnh hôm đó trong biệt viện Lư gia. Hắn không nên dụ nàng uống nhiều rượu như vậy, sợ là nàng đang nghĩ đến chuyện đau thương gì rồi. Hắn hỏi. Sai rồi sao? Tiết Dây Kỳ cố gắng tập trung ánh mắt của mình vào một chỗ, nhưng lại nhận ra bản thân đang bị chóng mặt quá mức. Sai rồi. Nằm nghỉ tạm đi, ta bảo Vân Nương nấu canh giải rượu rồi dìu nàng về phòng. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi cười, nghiêng nghiêng, cuộn người lại, giống như tư thế của đứa trẻ sơ sinh vậy. Nàng thật sự sai rồi. Trong khoảnh khắc ban nãy, không ngờ nàng lại thấy được sự dịu dàng trong mắt người kia. Diệp Tử Sở khẽ thở dài. Đứng dậy, cởi áo khoác đắp lên người Tiết Dây Kỳ. Vân Nương Xuân Ninh bước tới. Vân Nương nói. Vương gia, tiểu thư sai rồi. Để nô tỳ dìu tiểu thư về phòng ngủ. Diệp Tử Sở khoát tay. Không cần các ngươi đỡ. Ta bế nàng ấy về. Cái này... Vân Nương rất muốn nói, nam nữ thủ thủ bất tương thân. Vương gia làm vậy, sẽ hủy hoại thanh danh của tiểu thư. Tiểu thư của ngươi không phải là người bị câu nệ bởi thế tục. Diệp Tử Sở khom lưng. Ánh trăng mờ chiếu, người thanh niên vô cùng cẩn thận ôm cô gái trên xích đu lên. Tiết Dây Kỳ mơ màng mở mắt, đêm thu lạnh lẽo, dung nhan như ngọc, khuôn mặt này cực kỳ giống. Diệp Tử Sở cúi đầu, nhìn nàng từ từ khép mắt lại. Hắn đứng yên một hồi rồi mới bước đi. Hắn đi rất chậm, rất vững vàng, người trong lòng không hề cảm giác được. Ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn ngủ say. Ánh trăng soi tỏ thân hình hai người, như tuyết như sương. Vân Nương đi theo sau, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn. Thật kỳ lạ, sao bà cảm thấy vương gia bế tiểu thư cứ như ôm ấp trân bảo quý hiếm vậy? Suy nghĩ này vừa nảy sinh, bà đã vội lắc đầu. Chắc hẳn là bà hoa mắt rồi. Vầng trăng treo đầu ngọn cây. Trong thư phòng phủ Anh Quốc Công, tiệc đã tàn, nhưng vẫn chưa kịp thu dọn. Hàn Cửu Khanh nhìn canh giờ, đứng lên nói. Bỏ đi, không đợi nữa, không còn sớm rồi. Đều trở về phòng nghỉ ngơi hết đi. Lão gia, trong cung có tin tức. Hàn Cửu Khanh khoát tay, ra hiệu cho hạ nhân rời đi. Bẩm lão gia, trong cung truyền đến tin. Trong yến tiệc trung thu hôm nay, hoàng thượng tứ hôn cho Thọ Vương. Phải chăng là phủ Tần Quốc Công? Hàn Cửu Khanh bật thốt. Bẩm lão gia, chính là tiểu thư Tần Thiên Mai phủ Tần Quốc Công. Hàn Cửu Khanh ngồi phịch xuống ghế, vùng vẫy vài cái. Có nói khi nào thành hôn không? Quyết định mùa đông năm sau. Hoàng thượng nói đợi Khâm Thiên giám xem hoàng lịch, rồi chọn ra ngày thích hợp. Hàn Cửu Khanh rét lạnh, Cuối cùng hoàng thượng vẫn để ý đến miệng lưỡi người đời, lập đích lập trưởng, ai cũng không thể thay đổi nổi. Hàn Y Nhi cao mày nói, quý phi nương nương còn nói gì không? Bẩm bác tiểu thư, quý phi nói bình tĩnh đừng nóng vội, là thật thì không giả được, là giả thì không thật được, thời gian còn dài. Lời này có ý gì? Nương nương có nói rõ không? Hàn Cửu Khanh bật dậy. Người đến lắc đầu, cả thư phòng rơi vào tĩnh lặng. Hồi lâu sau, Hàn Cửu Khanh thở dài nói, trở về cả đi, mọi người đều đi ngủ thôi. Hàn Y Nhi đứng dậy, nhìn Hàn Cảnh Nam bên cạnh, dịu dàng nói, phụ thân, xe tới trước núi ắt sẽ có đường. Đêm đã khuya, phụ thân nghỉ ngơi sớm đi thôi. Con gái xin cáo lui. Bác tỷ, đệ tiễn tỷ. Hàn Cảnh Nam đứng dậy, chủ động đỡ tay Hàn Y Nhi, hai tỷ đệ sóng vai, suốt cả quãng đường đều không hề nói gì. Thọ Vương kết thân với phủ Tần Quốc Công, ý của hoàng đế đã nói rất rõ ràng. Vị trí thái tử đã không còn nghi ngờ gì nữa, ắt là thuộc về Thủy Vương. Đến lúc Tân đế đăng cơ, chắc chắn sẽ xử lý cựu thần. Phủ Anh Quốc Công bọn họ chỉ e khó tránh bị thanh trừng. Tháng ngày sau này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hàn Cảnh Nam mở miệng. Bác tỷ, để thấy quà mừng năm nay của Mạc gia hơi ít hơn trước đây. Nói bậy bạ gì vậy? Sắc mặt Hàn Y Nhi trầm xuống, trừng Hàn Cảnh Nam, nhưng lại hơi chột dạ. Quà mừng là do nàng ta chuẩn bị, không ít hơn cũng chẳng nhiều hơn một phần. Chẳng lẽ Mạc gia nghe ngóng được tin gì? Hàn Cảnh Nam bị quát, không nói gì thêm. Tiễn người đến cửa viện. Mới lên tiếng. Bác tỷ, hạ phu nhân bị bệnh, tỷ phu mời Tiết Di Kỳ. Hàn Y Nhi đang định xoay người đi vào, nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như sương khuya. Tiếng trống canh vang xa, đã canh tư rồi. Diệp Tử Sở lười biếng nhõm người dậy. Áo khoác đâu? Vứt rồi. Vì sao? Đừng hỏi. Ăn trúng thuốc nổ à? Diệp Tử Sở khó hiểu. Cũng gần vậy. Diệp Tử Sở chung mũi cao mày. Trên người huynh có mùi chua. Doãn Hồng Văn cười gằn, nói, nhờ đệ ban tặng đấy. Nàng ta nôn đầy người ta. Diệp Tử Sở sững sờ, rồi lập tức cười ha hả. Xem ra Tiết Lục uống say rồi vẫn ngoan lắm. Đối với nụ cười sung sướng của kẻ nào đó, Doãn Hồng Văn tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Dứt khoát quay sang một bên, không nói năng gì. Sau thời gian nửa chung trà, chiếc xe dừng lại. Diệp Tử Sở ngáp. Hôm nay là trung thu, chi bằng huynh đi cùng ta. Doãn Hồng Văn không ngẩng đầu lên, chỉ xua tay nói. Không cần, ta ở đây chờ đệ, thay ta gửi lời hỏi thăm. Cũng được. Diệp Tử Sở vén màn xe lên, khẽ nhún chân, nhảy lên đầu tường. Đẩy cửa bước vào phòng, ánh đèn nhỏ như hạt đậu. Người đến rồi. Diệp Tử Tu thản nhiên cười đón, nâng tay lên rót đầy chén. Diệp Tử Sở phủi bụi trên áo bào rồi ngồi xuống. Đại ca, trung thu bình an. Diệp Tử Tu gật đầu. Ta đoán hôm nay đệ sẽ đến. Diệp Tử Sở cười nói. Khiến đại ca đợi lâu, đệ định đến sớm. Chỉ sợ đằng sau có tay mắt, nên cố ý kéo dài đến bây giờ. Không ngại, đêm rất dài, ta cũng không ngủ được. Dùng cơm chưa? Đã dùng rồi, nhưng giờ đệ cũng thấy hơi đói. Diệp Tử Sở nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi lập tức cầm đũa lên ăn. Cơm canh vô cùng đơn sơ, chỉ là một đĩa đậu phụ, một đĩa rau xanh, một đĩa lạc. Nhưng Diệp Tử Sở ăn rất ngon lành. Diệp Tử Tu không nói gì, một tay cầm quyển kinh thư, một tay nhấc chén rượu, vừa uống vừa lật sách đọc. Một chút sau, đĩa rau xanh đậu phụ đã gần hết. Bấy giờ, Diệp Tử Sở mới đặt đũa xuống nói. Đại ca, hôm nay lão bác bị tứ hôn rồi. Cũng nên tứ hôn rồi. Diệp Tử Tu gập quyển sách lại, ánh mắt bình tĩnh. Như vậy, cái dù trên đầu lão bác đã che kín rồi. Vẫn phải làm việc cẩn thận. Đại ca, đệ biết rồi. Tìm được kẻ hở của phủ lão Tề Vương chưa? Vẫn chưa. Con cáo già này, hôm nay trong tiệc rượu, lão ta còn chuyện trò vui vẻ với đệ. nói là đợi đệ thành hôn sẽ tặng một phần đại lễ. Diệp Tử Tu nhắm mắt lại, dường như nói cho mình nghe, lại như nói cho hắn nghe. Kéo già cũng phải có lúc lộ đuôi. Chuyện 6 năm trước, người đầu tiên ta hoài nghi chính là lão ta. Trái tim Diệp Tử Sở thắt lại. Hiện giờ Lục tiểu thư tiếp phủ thế nào rồi? Đại ca, đệ mới đi từ phủ của nàng ấy đến. Nàng ấy nói, bắt đầu giải quyết Tiết gia rồi. Diệp Tử Tu mở bừng mắt. Nàng ta giải quyết Tiết gia là muốn dụ kẻ đứng sau Tiết gia sao? Hẳn là có ý như vậy. Chân mày Diệp Tử Sở nhướng lên. Thế nên đệ định nội ứng ngoại hợp với nàng ấy. Ý của đệ là... Diệp Tử Sở biến nhát cười. Người trong thiên hạ đều biết, đệ và Hồng Văn là huynh đệ tốt, cũng biết Tiết Lục là người trong lòng của Hồng Văn. Vậy nếu đệ muốn trút giận cho Tiết Lục, huynh nói nhị ca liệu có nhặt trái dưa là đệ đây, vứt bỏ hạt mè là Tiết gia kia không? Ánh mắt Diệp Tử Tu sáng rực. Đệ muốn tạo áp lực cho lão nhị. Không sai. Sau đó đến kế ly gián, khiến lão nhị và phủ lão Tề Vương nảy sinh hiềm khích, chém đi một cánh tay của hắn. Lão Tề Vương bị dồn ép, có thể sẽ nhảy tường, đuôi cáo không giấu nổi nữa sẽ lộ ra. Đại ca, huynh thấy làm vậy thế nào? Diệp Tử Tu trầm ngâm hồi lâu mới nói. Có thể thử một phen. Còn nữa, Tiết Lục cũng đang sắp đạt chuyển thái y viện rồi. Bắt đầu từ Nhạc lão. Dựa vào trí thông minh của nàng ấy, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đại ca, ngày sau thật đáng trông chờ. Quân cờ này, vậy là sống rồi. Diệp Tử Tô hiếp mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả thật sống rồi. Diệp Tử Sở đè thấp giọng. Ánh nến nhảy nhót, Diệp Tử Tô cúi đầu than thở. Do nàng ta ra mặt mới có thể danh chính ngôn thuận. Đệ ở bên cạnh phải giúp đỡ hết sức. Đại ca, đệ biết rồi. Diệp Tử Sở cười nói. Sao đệ cam tâm để nàng ấy xảy ra chuyện được? Ngữ khí nhẹ nhàng, nửa đùa vui nửa nghiêm túc. Diệp Tử Tô hiểu rõ tính cách hắn, nên chỉ ung dung nhìn. Diệp Tử Sở ngẩng mặt mỉm cười, nụ cười mê người. Cả đêm ngủ ngon, lúc tỉnh lại, Tiết Gia Kỳ thấy đầu vô cùng đau nhức, xong lại không tài nào nhớ rõ chuyện tối qua. Vân Nương nghe thấy tiếng động, vén rèm đi vào. Hôm qua ta trở về bằng cách nào? Vân Nương thoáng do dự rồi mới nói. Vương gia thấy tiểu thư sai, sợ chúng nô tỳ quấy nhiễu đến tiểu thư, nên bế tiểu thư về phòng. Thật đúng là làm người khác bất ngờ. Tiết Chi Kỳ ngây người, chẳng nói lời nào. Vân Nương vội nói tiếp. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ và Xuân Ninh đi theo sau. Vương gia vẫn giữ đúng quy củ. Tiết Chi Kỳ thả lỏng, thở ra một hơi. Cũng đúng. Kẻ kia quen với chuyện trăng hoa rồi, sao cảm thấy hứng thú với cô gái chưa cập kê như nàng được. Màn lại được vén lên, Thái Vân đi vào bẩm báo. Tiểu thư, Lư tiểu thư đang nổi giận. Vì sao vậy? Thái Vân đỏ mặt nói. Tối hôm qua Lư tiểu thư nôn đầy người thất gia, còn làm phiền thất gia bế về phòng, cho nên đang thấy rất xấu hổ. Buồn phiền trong lòng Tiết Gia Kỳ được quét sạch. Người nói với nàng ấy, không cần xấu hổ. Dù sao người được hời là nàng ấy chứ không phải thất gia. Người nên xấu hổ khó chịu hẳn là thất gia mới phải. Ai nói? Lưu Nhược Y đỏ mặt đi vào, nhào đến bên giường Tiết Gia Kỳ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Gia Kỳ, ta không còn mặt mũi nào gặp người ta, làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Có phải tỷ còn làm chuyện gì quá đáng không? Tiết Gia Kỳ nghe ra vài chuyện trong lời Lưu Nhược Y. Gia Kỳ, ta... Lưu Nhược Y quay mặt đi, sống chết không chịu nói ra. Tỷ không nói, ta không có cách nào giúp tỷ đâu. Lưu Nhược Y ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng thương. Gia Kỳ, ta còn bóc trần vết thương của hắn, nhất định hắn sẽ vô cùng căm ghét ta. Ta sống không nổi rồi. Tỷ bóc trần vết thương gì của hắn? Lưu Nhược Y ngay người ra. Ta nói ta nhìn thấy hắn đứng khóc dưới cây. Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, tỷ quả là lời nào cũng dám nói. Những lời này, tỷ nói riêng với ta thì cũng thôi đi, còn bóc trần ngay trước mặt người ta. Tỷ bảo Doãn thất gia giấu mặt ở đâu đây? hắn không quăng tỉ vào lùm cây đã là khách sáo rồi. Tiết Dây Kỳ ngã về sau, đúng là uống rượu hỏng việc mà. Người uống rượu hỏng việc không chỉ có Lưu Nhược Y, cả Tiết Nhị Gia cũng vậy. Có thể là do tiểu thiếp yêu dấu bị bán, cho nên suốt tối trung thu, Tiết Nhị Gia một mình uống rượu ngắm trăng, thở ngắn than dài, cảm thấy vô cùng bế tắc. Trên giường thiếu một người để phóng túng, bầu bạn, con trai duy nhất biến thành một vũng máu tươi. Đích nữ chỉ mũi dùi về phía mình, trong phủ gà bay chó sủa, con đường làm quan mịt mù tăm tối. Chuyện xấu trong đời người, ông ta đều dính cả, buồn thay, thảm thay, thương thay. Rượu chảy vào cõi lòng khắc khoải, hóa thành vài giọt lệ. Trong cơn mơ mơ màng màng, ông ta được người đỡ vào phòng. Vừa hé mắt nhìn, Diệp Tĩnh Hy mặc áo đơn đứng bên giường, ánh mắt nhìn ông ta mang theo biết bao ẩn tình. Trong lòng Tiết Nhị Gia chỉ trồi lên hai chữ, cợt cái. Tiết Nhị Gia đau đến hít một hơi khí lạnh, đánh cũng không được, mắng cũng không thể. Chỉ có thể kêu ôi chao thảm thiết, vừa lật người sang, nào ngờ ngã luôn xuống đất. Diệp Tĩnh Hy cũng lười đỡ Tiết Nhị Gia dậy, đắp chăn đi ngủ, hoàn toàn không để ý đến trượng phu nằm dưới đất, lạnh đến run cầm cập. Tiết Nhị Gia thầm căm hận, chỉ thiếu điều cầm dây thừng siết chết người phụ nữ kia. Sau khi nằm trên mặt đất suốt nửa đêm, quả thật lạnh chịu không nổi nữa, Tiết Nhị Gia mới rút vào một góc giường như con chó. Sau một đêm tạm bợ, sáng ra Tiết Nhị Gia hoa mắt chóng mặt. Chân bị chuột rút, cả người như đang bồng bềnh trên mây, không còn chút sức lực nào, thử sợ tráng, nóng đến dọa người. Diệp Tĩnh Hy thấy trượng phu bị bệnh không nhẹ, cười mỉa mai. Ôi chà, Nhị Gia yêu quý của ta, hay là đi kỳ phủ gọi một tiếng. Đến cả bệnh có hoàng đế, mà cô con gái của chàng cũng có thể trị khỏi kia mà. Căn bệnh vặt vãnh của chàng đối với nó có là gì đâu. Mấy câu này khiến bệnh tình Tiết Nhị Gia càng nặng thêm mấy phần. Nha hoàn thấy vậy, vội đi bẩm báo lão gia thái thái. Hai cụ lập tức sai người mời đại phu quen biết đến, bắt mạch, viết đơn, lấy thuốc. Bận rộn một buổi sáng mới xong xuôi. Tiết Nhị Gia nhìn phụ mẫu của mình mà nước mắt lưng tròng, trông như vừa bị ngược đãi, giận mà không dám nói. Tiết lão gia nghiến răng ken két, chỉ thốt được ra hai chữ, ác phụ. Vừa qua trung thu, ý chỉ tứ hôn của Thợ Vương truyền ra khắp kinh thành náo động. Dưới chân hoàng thành, vương hầu tướng lĩnh, qua lại nhiều vô cùng. Kẻ nào chẳng tinh ranh, ai chẳng biết hàm ý đằng sau ý chỉ tứ hôn này. Sớm thì để qua lễ tế trời, chậm thì chờ thêm 2 năm, vị trí thái tử nhất định rơi vào tay Thụy Vương. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khách khứa đến phủ Thụy Vương, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thụy Vương vui mừng, bài tiệc đãi khách, thu nạp hiền sĩ, phồn hoa lâu đêm đêm sinh ca, rượu chè phóng túng, xa hoa trị lạc. Trong đó, Thọ Vương chịu khó chạy đến phủ kia nhiều nhất, 10 ngày thì có hết 8 ngày là say khước, được người khác dìu ra khỏi phồn hoa lâu. So ra, phủ Hiền Vương lại vắng vẻ, tiêu điều không gì bằng. Hiền Vương trừ vào triều ra, suốt ngày ru rú trong phủ, không tùy tiện ra ngoài, chỉ quấn quýt với đám đàn bà trong phủ. Cũng đúng, thắng làm vua, thua làm giặc, đâu thể oán trời trách đất. Mệnh cũng vậy, vận cũng thế, chỉ vậy thôi. Hai vị vương gia bỗng chốc như vậy, trong cung một hậu một phi cũng chẳng khác là bao. Hoàng hậu cai quản lục cung, phong quan vô hạn, hàng quý phi luôn sánh ngang hoàng hậu lại đổi tính đổi nết, một quyển kinh thư, một chuỗi đàn hương, thanh tịnh qua ngày. Thời tiết ngày càng lạnh hơn. Sang đến tháng 9, vài trận mưa thu rơi xuống, khắp mặt đất đều là lá rụng, không khí có phần hiu quạnh. So với gió mưa mùa thu, thì thứ càng hiu quạnh hơn chính là cõi lòng hai vị gia nhà họ Tiết. Tiết Thị Lan nhậm chức ở binh bộ vốn là thiên hạ của Hiền Vương. Tuy phía sau ông ta có chỗ dựa, nhưng cũng chỉ có thể cẩn trọng dè dặt, cụp đuôi làm việc. Cũng may chỗ dựa đủ lớn, không có ai dám làm gì ông ta. Thế nhưng qua trung thu, chẳng biết vì sao, vài món công sự béo bở đã rơi xuống đầu ông ta, lại lọt vào tay kẻ khác. Điều càng khiến ông ta cảm thấy bất an chính là, trước giờ ông ta là khách quen của phồn hoa lâu ở phủ Thụy Vương. Thế nhưng mấy bữa yến tiệc vừa qua, Thụy Vương đến cả thiếp mời cũng chẳng gửi đến. Người làm quan đều tai thính mắt tinh, Tiết Thị Lan cảm thấy sự tình không ổn lắm. Tiết Nhị Gia càng không cần phải nói. Ở kinh thành, chức quan lục phẩm của ông ta căn bản là không đáng để nhìn. Trước đây Thái Bộc Tự Lưu Khanh cũng xem như nói cười vui vẻ với ông ta. Vậy mà mấy ngày nay luôn luôn khó chịu ra mặt. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm ầm ĩ lên, khiến Tiết Nhị Gia mặt xám như tro với đám đồng liêu. Đàn ông ở quan trường không được như ý, trừ đàn bà ra, còn có một chiêu gọi là mượn rượu giải sầu. Hai huynh đệ rượu vào lời ra, lòng trầm xuống. Sau khi nhìn nhau vài lần, quăng chén rượu đi, cùng nhau đến thư phòng Tiết Lão Gia. Tiết Lão Gia nghe xong lời hai đứa con trai, mặt chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng. Một lát sau mới phun ra ba chữ khỏi miệng. Có kẻ phá. Kẻ phá hoại chỉ có hai người, một kẻ là đứa con gái ngỗ nghịch Tiết Dây Kỳ, kẻ còn lại chính là ác phụ Diệp Tĩnh Hy. Nếu Tiết Dây Kỳ muốn phá, hẳn sẽ không đợi đến ba tháng sau mới ra tay. Vậy kẻ phá ác phải là Diệp Tĩnh Hy. Đôi mắt Tiết Lão Gia đục ngầu, hung ác như mắt sói. Ả đàn bà này, quả là lòng tham không đáy. Giành quyền quản lý nhà cửa, bán di nương, hoành hành ngang ngược, vậy mà vẫn chưa thấy đủ. Lão nhị, con nghĩ cách dỗ dành đi. Bây giờ chúng ta vẫn còn phải nhờ vả nàng ta. Tiết Nhị Gia đương nhiên biết hiện giờ Thủy Vương như mặt trời ban trưa, chỉ có thể đau khổ mà đáp ứng. Ban đêm, Kỳ phủ, phòng khách, ánh nến chập chờn. Tiểu thư, việc là như vậy, Tiết Lão Gia không có hành động gì. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, lại nói tiếp. Mấy ngày nay, Tiết Nhị Gia đều nghỉ lại trong phòng quận chúa. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, nghiêng mặt sang hỏi. Sư gia, ngươi thấy thế nào? Thạch Dân Uy trầm mặt một chút, lắc đầu nói. Không nhìn thấu được. Đôi mắt Tiết Dây Kỳ sáng lên, dùng ngón tay dính nước trà viết chữ lên bàn. Thạch Dân Uy đến gần, một chữ, loạn. Tiểu thư định. Tiểu thư. Tiếng Vân Nương bỗng vang lên bên ngoài. Tiết Dây Kỳ bị cắt ngang, không vui. Chuyện gì? Vừa có người xông vào Kỳ phủ, bị Trần Bình bắt được. Tiết Dây Kỳ và Thạch Dân Uy nhìn nhau, còn có kẻ không biết sống chết, đêm khuya xông vào Kỳ phủ. Người nào? Nàng ta nói mình tên A Bảo, là nha hoàng bên cạnh Liễu Di Nương. Tiết Dây Kỳ hơi kinh ngạc, sao lại là nàng ta? A Bảo quỳ sụp trên con đường đá xanh, quan sát bốn phía xung quanh. Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến. Chốc lát sau thì thấy Lục Tiểu Thư đón ánh trăng chậm rãi bước đến. Sau lưng còn có một nam nhân trung niên. Không đợi Tiết Dây Kỳ ngồi vững, A Bảo đã quỳ lết đến. Lục Tiểu Thư, nô tỳ là nha hoàng bên người Liễu Di Nương, phụng lệnh chủ tử, đến xin gặp Lục Tiểu Thư. Tiết Dây Kỳ nhẹ nhàng khẽ nắp chung trà, dường như không nghe thấy lời nàng ta, nghiêng mặt sang nói với Vân Nương. Nàng ta xông vào từ chỗ nào? Trần Bình nói, từ bức tường ở hậu viện, leo theo một cành cây ngoài viện vươn vào. Tiết Dây Kỳ nhíu mày. Cho người chặt cây đi. Dạ, tiểu thư. A Bảo căng thẳng, chẳng lẽ Lục tiểu thư thật sự xem nàng ta là kẻ trộm mà đối xử sao? Nàng ta vội nói. Lục tiểu thư, di nương của nô tỳ có việc muốn thương lượng với Lục tiểu thư, thế nhưng không ra khỏi phủ được, vậy mới sai nô tỳ. Chuyện gì? Tiết Dây Kỳ lạnh lùng cắt lời. A Bảo ngẩn ra, nhìn xung quanh, rũ mắt xuống. Tiết Dây Kỳ nhìn ám chỉ của nàng ta, chỉ khẽ thở dài, lại lạnh lùng cầm chung trà lên. Tiễn khách. A Bảo ngẩn phát đầu lên, nào còn đếm xỉa gì nữa, lập tức nói lanh lảnh. Lục tiểu thư, di nương của nô tỳ muốn dùng một bí mật to bằng trời, đổi lấy một lời của Lục tiểu thư. Tiết Dây Kỳ thản nhiên cười. Ồ. A Bảo lại ngẩn ra, theo lý, không phải Lục tiểu thư nên hỏi xem là bí mật gì, lời gì sao? Sao chỉ là một chữ ồ? Vậy sao nàng ta mở miệng tiếp được? Tiết Dây Kỳ thấy nàng ta hoảng hốt rồi mới nghiêm nghị nói. Ta lại hỏi ngươi mấy câu, ngươi ăn ngay nói thật cho ta. Nếu có một câu không thật, cái miệng của ngươi cũng không cần mở ra nữa. A Bảo ngờ vực gật đầu. Mời Lục tiểu thư hỏi. Vì sao ngươi và chủ nhân của ngươi vào phủ? Mục đích vào phủ là gì? Người nào đứng đằng sau giật dây? Mấy lời này tự như tiếng sấm rền bên tai. A Bảo ngã phịch ra đất. Ta lại hỏi ngươi, cái thai bị sảy của chủ nhân ngươi, có thật là của đại gia không? A Bảo há hốc, tựa như bị nhét đầy vải vào miệng, không phát ra được âm thanh nào. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ rất lạnh nhạt. Ngươi không tiện mở miệng, đã vậy, để chủ nhân của ngươi tự mình đến nói đi. Đúng rồi, có phải bí mật này liên quan đến đại phòng không? A Bảo sững sờ, trợn mắt nhìn người trước mặt. Áo đơn hoa văn mây như ý màu trắng, trên đầu cài trâm ngọc. Mặc dù không trang điểm, nhưng lại diễm lệ động lòng người. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nàng ta lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi. Vân Nương, để Trần Bình đưa nàng ta về phủ. Chờ thêm thời gian nữa chung trà. Nếu người không đến, vậy không cần đến nữa. A Bảo cảm thấy ngay cả thở cũng có phần khó khăn. Sau thời gian nửa chung trà, Liễu Cẩm Hồng đối mặt với đôi mắt đen lái kia, nặng nề thở dài một hơi. Thôi đành, nếu đã ngồi ở đây, vậy cứ đánh cuộc một phen. Lục tiểu thư, ta vào phủ là chủ ý của quận chúa. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ rất bình tĩnh, đúng như nàng đoán. Liễu Cẩm Hồng cắn môi, quyết định đập nồi dìm thuyền. Chẳng sợ Lục tiểu thư chê cười, đứa trẻ trong bụng ta cũng không phải của đại gia. Trái tim Tiết Dây Kỳ đập thình thịch. Quận chúa dùng cái này để uy hiếp. Liễu Cẩm Hồng cười khổ. Quận chúa thân phận tôn quý, muốn xử lý ta chỉ cần cong ngón tay, nào cần đến đứa trẻ trong bụng ta. Mục đích vào phủ của ngươi là gì? Vành mắt Liễu Cẩm Hồng đỏ ửng, khẽ nói. Không biết Lục tiểu thư có hứng thú nghe câu chuyện của một đào kép không? Tiết Dây Kỳ rũ mắt. Rất có hứng thú. Cát trong đồng hồ lặng lẽ chảy, Liễu Cẩm Hồng nói xong chữ cuối cùng, đứng dậy quỳ phủ phục xuống đất. Khóe miệng toát ra ý cười thê lương, khiến người ta thương xót. Chỉ tiếc, trước mặt nàng ta là Tiết Dây Kỳ, một người đã nhìn thấu sinh tử. Làm sao lại vì sự thê lương này mà mềm lòng? Chỉ là một đôi uyên ương số khổ thôi, đều còn sống, ngăn cách trong quá khứ cũng chỉ là thử thách mà thôi. Nàng khẽ hắng giọng, cầm chung trà lên nhưng không đưa về phía miệng. Ngươi muốn ta chữa bệnh cho tình lang của ngươi. Chung trà thanh hoa làm nổi bật ngón tay mềm mại trắng như ngọc của nàng. Liễu Cẩm Hồng nhìn bàn tay kia đến xuất thần. Một lúc sau, nàng ta mới hoàn hồn nói. Lục tiểu thư, tiện thiếp không chỉ mong muốn vậy. Mong muốn gì? Không cần vòng vo, nói thẳng đi. Lúc này Liễu Cẩm Hồng mới hiểu được, A Bảo nói hít thở khó khăn là có ý gì. Không có chỗ ẩn giấu, cũng không thể ẩn giấu. Ta biết một bí mật, muốn dùng bí mật này cầu xin một lời của Lục tiểu thư. Lời gì? Cầu xin Lục tiểu thư bảo vệ ta và chàng cao bay xa chạy. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Bí mật ngươi nói, có liên quan đến đại thiếu nãi nãi. Liễu Cẩm Hồng kinh ngạc trợn trừng mắt phượng, cười gượng. Không thể gạt được Lục tiểu thư, đúng vậy. Cái này ta đã biết từ lâu. Ngươi lấy cái gì để đổi? Lời của Tiết Dây Kỳ khiến người nghe phải cảm thấy lạnh căm. Liễu Cẩm Hồng chưa từng nghĩ đến, đối phương vốn chỉ chẳng thèm để mắt đến tấm lòng thành mình dâng lên. Cũng phải, khi bí mật không còn là bí mật, mình đã mất đi lợi thế. Nỗi thất vọng không giấu được mà biểu hiện qua ánh mắt, Liễu Cẩm Hồng đấu tranh trong chốc lát, cắn răng nói. Lục tiểu thư muốn thế nào mới bằng lòng? Vậy là một chuyện cho ta. Tiếng nói của Tiết Dây Kỳ lạnh nhạt như sương mù, nhẹ nhàng như mây khói. Thạch Dân Uy đợi người đi khỏi, mới từ phòng trong đi đến bên cạnh Tiết Dây Kỳ, khẽ thở dài. Tiểu thư, lần này có thể sẽ rút dây động rừng. Vừa qua trung thu, thời gian trôi thật nhanh. Cách ngày nhị tiểu thư xuất giá còn hơn một tháng, ba lễ còn lại cũng từ từ tiến hành, trên dưới tiết phủ bắt đầu bận rộn. Vốn chỉ là hôn sự của đại phòng, nhưng vì đại nãi nãi thanh đăng cổ Phật, không màng thế sự. Vì vậy tất cả mọi chuyện liền rơi xuống đầu quận chúa. Ngụy thị không yên tâm lắm, lại phái quản thị tới giúp đỡ. Ai ngờ quận chúa là người có năng lực, cùng Linh tiểu thư sắp đặt mọi việc, lại thêm một đàm ma ma, quản lý các chuyện lạc vặt của hôn sự, mặc dù bận bịu nhưng không hề rối loạn. Quản thị thấy không nhúng tay vào được, sợ mình nhiều lời chọc quận chúa không vui, bèn dứt khoát quản luôn gánh nặng, chỉ ở trong phòng thêu hoa mai áo quần. Nhàn rỗi qua ngày. Quản thị vừa nhàn rỗi, Tiết Thị Lan liền như mèo ngửi thấy mùi tanh, nhân cơ hội hẹn hò lén lút với nàng ta. Hơn nữa, bởi vì không cần kiêng dè Nhan thị, hai người hành sự không khỏi hơi phóng túng. Luôn triền miên từ lúc nửa đêm, mãi đến khi tờ mờ sáng mới trở về viện tử của mình. Bên này thì quận chúa bận rộn, không rảnh trói trượng phu lại. Tiết Nhị gia nhàn nhã trốn quan trường, về đến nhà cũng thoải mái, nhưng lại chẳng vui vẻ. Thì ra Hương Chi Nương bị bán, hậu viện cũng chỉ còn lại một thê ba thiếp. Đều là những người quy củ trên giường, làm sao bị kịp sự đa dạng trong chốn phòng the của Hương Chi Nương. Đã quen ăn thật rồi, giờ trở lại ăn mấy thứ cháo trắng dưa cải này. Tiết Nhị gia nhai tới nhai lui, cũng cảm thấy miệng nhạt thết. Chẳng vạn hôm ấy, trong lúc rảnh rỗi, Tiết Nhị gia đi dạo trong vườn. Nghe được có người đang ca hát. Lần theo tiếng hát, thì ra là di nương Liễu Thị của đại ca. Liễu Thị mặc áo ống tay bồng thêu may như ý màu tím, quần dài màu bạc, phấn hồng chỉ đánh một lớp nhẹ. Trông hệt như đóa hoa nở hay hay, vòng eo thon thả, môi son như ngọc, đẹp không tả xiết. Khúc hát thật hay, mỹ nhân thật đẹp. Tiết Nhị gia lập tức giật mình ngẩn ngơ, si mê không thể rời đi. Liễu di nương phát hiện có người, đôi mắt đẹp đông đưa, nghiêng đầu nhìn sang, lập tức khiến cho trái tim Tiết Nhị gia đập thình thịch. Trong lòng tựa như bị mèo cào, ngứa ngáy không thôi. Nói ra cũng thật tình cờ, kể từ buổi chẳng vãng hôm ấy, Tiết Nhị gia luôn thường xuyên gặp được Liễu Thị yêu kiều kia. Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Thị yêu kiều e thẹn, Tiết Nhị gia anh tuấn lỗi lạc, không khí ám muội không nói nên lời. Tiết Nhị gia là tay lão luyện tình trường, sao có thể không nhận ra ám hiệu trong ánh mắt kia? Ông ta giả vờ được vài ngày, bèn bắt đầu tìm cơ hội ra tay. Màn mắt đưa mày lại giữa hai người giấu giếm được người khác, nhưng không giấu được Diệp Tĩnh Hy có tay mắt khắp nơi. Sau khi biết được, Diệp Tĩnh Hy cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo sự thâm hiểm, độc ác vô cùng. Một kẻ là nhị gia của Tiết Phủ, lại dám liếc mắt đưa tình với tiểu thiếp của đại ca. Diệp Tĩnh Hy cũng muốn nhìn xem, hai kẻ kia liệu có lá gan này không? Nếu có, cũng đừng trách Diệp Tĩnh Hy này vô tình vô nghĩa. Mưa thu mang theo gió lạnh. Sau vài trận mưa thu liên tiếp, thời tiết bỗng chuyển lạnh. Ngày hôm đó, mưa phùn lất phất. Chưa đến hoàng hôn, trời đã tối đen. Người nhà họ Tiết dùng cơm tối xong cũng đi nghỉ ngơi sớm. Bà tử canh viện cũng biết thời tiết thế này sẽ không có chủ tử nào ra ngoài. Vui vẻ lén trốn trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm. Đêm khuya, mưa lớn hơn, hạt mưa đập lên mặt, gây đau đớn. Diệp Tĩnh Hy mệt mỏi cả ngày, vừa mới nghỉ ngơi, lại nghe bên ngoài có tiếng của nha hoàn. Một lát sau, Đàm Mama vén rèm đi vào, sắc mặt rất khó coi. Quận chúa, mới nhận được tin, nhị gia đi đến viện tử phía bắc. Kẻ ở đông viện cũng vừa ra ngoài. Diệp Tĩnh Hy ngồi bật dậy, cười gằn. Lá gan lớn thật, dám vụng trộm ngay trước mắt ta. Ta coi thường bọn họ rồi. Quận chúa, chúng ta phải làm sao? Đàm Mama cẩn thận hỏi. Diệp Tĩnh Hy vỗ mép giường, lạnh lùng nói. Người đâu? Có trộm vào vườn. Tất cả đi bắt trộm cho ta. Quận chúa, làm lớn chuyện này, liệu có... Sợ cái gì? Trời có sập cũng có phủ lão tề vương chống chùm chúng ta. Quận chúa, viện tử phía bắc có một căn phòng, chính là trước mặt. Đàm Mama che dù, đi trước dẫn đường. Ánh mắt Diệp Tĩnh Hy lạnh lẽo, nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ trước mặt, khóe miệng trầm xuống. Phá cửa. Vừa dứt lời, hai bà tử mập mạp xông lên trước, cố sức đâm vào, cánh cửa theo đó mà mở toang ra. Diệp Tĩnh Hy dẫn đầu, mang theo đám hạ nhân hùng hổ xông vào trong phòng, vén màn lên nhìn. Tất cả kinh hãi hít ngược một hơi. Sau tấm màn thêu hoa, hai người trần truồng đang ôm nhau nào phải Tiết Nhị gia và Liễu Di Nương, mà là đại gia và đại thiếu nãi nãi. Diệp Tĩnh Hy chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc ngã xuống, bà ta thầm chửi một câu. Đáng chết, Tiết gia này nào phải thư hương môn đệ gì? Rõ ràng là một ổ dâm loạn. Đại nãi nãi, việc lớn không hay, việc lớn không hay rồi. Trong Phật đường, Nhan thị mặc áo trắng, quỳ trước mặt Bồ Tát, miệng niệm kinh Phật. Nghe vậy bèn quay lại nói. Hốt hoảng cái gì? Đại nãi nãi, đằng trước... Tiểu nha hoàn khó mà mở miệng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng lên. Nói đi, còn có chuyện gì mà ta không chịu được đâu. Bẩm đại nãi nãi, đại gia và đại thiếu nãy nãy. Những lời này tự như sấm rền bên tai, mặt Nhan thị trắng bệch, người lảo đảo, ngã ngồi xuống bồ đoàn. Hồi lâu sau, Nhan thị há miệng, tiếng khóc than thê lương vang tận trời cao. Không giấu được rồi. Trong thư phòng, Tiết lão gia trừng mắt nhìn, vung cây gậy trong tay lên, nện về phía con trai cả. Tiết Minh Thành không chớp mắt lấy một cái, chỉ đợi cây gậy kia hạ xuống. Ngươi, cái thằng nghiệt tử. Tiết lão gia thấy đứa con cả của mình không né không tránh, giận đến trợn trắng mắt, buông thõng tay xuống. Đó là vợ của con trai ngươi. Tiết lão gia mắng. Tiết thị lang thờ ơ. Nếu nó để ý, con sẽ nạp thêm cho nó vài di nương. Ngươi. Tiết lão gia tức đến nói không nên lời. Tiết nhị gia và Tiết thị lang là huynh đệ ruột thịt, đương nhiên là cá mè một lứa. Nghĩ đến ý đồ trong lòng mình, Tiết nhị gia bèn phải nói. Phụ thân, bây giờ không phải là lúc so đo, phải giấu việc này mới là quan trọng. Tiết lão gia được con trai thứ nhắc nhở, liền hiểu ra, lập tức nói. Người đâu? Truyền lệnh của ta. Việc hôm nay, kẻ nào dám nói thêm một câu, ta liền cho kẻ đó rơi đầu. Tiết nhị gia nhanh nhại. Phụ thân, đám nha hoàng bà tử đi theo cũng phải cảnh cáo kỹ càng. Nếu còn không được, bắt uống thuốc độc cho câm rồi bán chúng đi. Theo lời con mà làm. Tiết lão gia nghĩ đã đến nước này, nhân từ nương tay chỉ làm hỏng việc. Phía bên quận chúa, con dặn dò nàng ta câm miệng cho ta. Có câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Làm lớn chuyện lên, nàng ta cũng muối mặt. Dạ, phụ thân. Tiết lão gia nhìn con trai trưởng quỳ dưới đất, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói. Con trai quản thị giao cho mẫu thân ngươi chăm sóc. Từ nay trở đi, nàng ta dọn khỏi đông viện, cáo ốm không ra. Xem như trong phủ không có người này. Đôi mắt Tiết thị lang khẽ chuyển động, trong lòng hiểu rõ. Phía con trai ngươi, tự nghĩ cách giải quyết đi. Tiết lão gia vứt lại mấy lời này, phất tay áo bỏ đi. Tiết nhị gia bước đến đỡ Tiết thị lang dậy, lau mồ hôi trên đầu, bất đắc dĩ nói. Đại ca, việc này vốn là nàng ta không đúng. Sau này đệ nhất định dạy dỗ lại. Trong lòng Tiết nhị gia hiểu rõ, đám đàn bà này vốn là đi bắt mình. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp phải đại ca, vậy mới thành ra thế này. Tiết thị lang nghiến răng, cười khẽ nói. Không cần, chỉ cần để nàng ta im miệng. Không được ra ngoài nói sằng bậy, đừng phá hoại đường công danh của chúng ta là được. Tiết nhị gia vâng dạ đồng ý. Mà trong lúc này, đại thiếu gia Tiết Tư Hàn một thân một mình đi thẳng vào viện, xuyên qua gian ngoài, vén rèm vào buồng trong. Lan Nhi vừa thấy đại thiếu gia đến, sợ đến mức hồn phi phách tán. Sắc mặt Tiết Tư Hàn lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, bàn tay khẽ vung lên. Lan Nhi sao dám đi, cúi thấp đầu nói. Đại thiếu gia, bên cạnh đại thiếu nãy nãy không thể không có người hầu. Nô tỳ. Cút. Tiết Tư Hàn gầm lên, gân xanh nổi lên trên mặt. Lan Nhi quỳ sụp xuống đất. Đại thiếu gia. Lan Nhi, đi đi. Quản thị thở dài mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy, không nhanh không chậm chỉnh quần áo, vuốt lại búi tóc rối loạn. Lan Nhi lo lắng nhìn chủ nhân, mang theo trái tim thấp thỏm rời khỏi. Ánh mắt Tiết Tư Hàn lạnh lùng, nhìn quản thị chồng chọc, lửa giận trong mắt tựa như muốn thiêu đốt người. Quản thị cầm lấy quần áo bên mép giường, mặc từng cái vào, sau đó đi đến trước bàn trang điểm, quay đầu lại lộ ra nụ cười thảm thương. Gia cần gì tỏ vẻ phẫn nộ, chẳng phải gia đã biết chuyện bê bối này từ lâu rồi sao? Tiện nhân, ngươi còn mặt mũi nhắc đến. Tiết Tư Hàn lớn tiếng thóa mạ. Không sai, quả thật hắn đã biết. Trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Người đàn bà của mình và phụ thân gian díu với nhau. Mặt mũi đại thiếu gia Tiết phủ của hắn biết đặt vào đâu. Không có mặt mũi nói ra, thế nên hắn chỉ đành giả vờ không biết. Huống hồ kẻ bá chiếm người đàn bà của hắn chính là phụ thân của hắn. Một tên đàn ông trói gà không chặt như hắn, thì lấy gì chống đối với phụ thân mình. Cái sừng trên đầu dài đến như vậy, bởi vậy hắn cũng chẳng còn tâm tư gì mà đọc sách thi công danh. Hắn chỉ tự an ủi mình. Dù sao chỉ là một ả đàn bà, chỉ cần con trai vẫn là con của mình. Chỉ cần lớp giấy kia chưa bị chọc thủng, vậy thì kệ nàng ta đi. Nào ngờ, bây giờ, một đại thiếu gia Tiết phủ như hắn đã trở thành đối tượng chế nhạo của toàn bộ đám đàn ông trong kinh thành. Thậm chí ánh mắt đám hạ nhân trong phủ nhìn hắn cũng mang theo vẻ khinh thường. Làm sao hắn không căm hận, không phẫn nộ? Tiết Tư Hàn tóm lấy vạt áo Quản Thị. Tiện nhân. Quản Thị ngước đôi mắt như nước lên, đón nhận sự căm phẫn của chồng mình. Gia muốn giết ta sao? Không sai, ta muốn giết ngươi. Lập tức ra tay đi. Quản Thị không hề có sự sợ hãi. Tiết Tư Hàn nghiến răng ken két. Đừng tưởng rằng ta không dám. Quản Thị chậm rãi rũ mắt, cười lạnh. Từ cái ngày ta ăn nằm với ông ấy, đã không nghĩ tới sẽ có kết cục tử tế rồi. Thế nhưng ta không sợ. Trong lòng ta, ông ấy mới là đại trượng phu đội trời đạp đất. Ngươi là cái thái gì đâu? Ngươi... Tiết Tư Hàn hung hăng đẩy Quản Thị ra chỗ khác. Quản Thị ngã nhào xuống đất, tóc rủ ra như thác. Quản Thị ngẩng phát đầu lên, vẻ mặt như lệ quỷ. Ngươi đường đường là nam nhi bảy thước, lại dựa vào tổ tông che chở, ăn no chờ chết. Suốt ngày phóng đãng với nhà hoàng di nương, ngay cả công danh cũng không lấy được. Ngươi... Tiết Tư Hàn bị bóc trần nỗi đau trong lòng, thẹn quá hóa giận nói. Ngươi còn nói, ta đánh chết ngươi. Sao ta không được nói? Ngươi đã là phụ nữ có chồng, dám lén lút gian díu. Đã vậy còn nói sằng nói bậy. Phản rồi. Ta phải hôn ngươi. Ta nhất định phải hôn ngươi. Quản Thị nằm phủ phục trên mặt đất, lòng lạnh giá. Hưu đi, giết đi. Chuyện đã tới nước này, mình còn gì mà sợ nữa đâu. Cùng lắm thì chết, chết mới tốt. Ngươi tốt nhất đánh chết ta. Bằng không, chuyện hôm nay truyền tới tai đại gia. Chỉ sợ kẻ làm con như ngươi sẽ bị thất sủng. Lời của Quản Thị tựa như rắn độc thè lưỡi, cắn vào cổ hắn. Tiết Tư Hàn giật nảy, đầu chảy mồ hôi ròng ròng, hắn xông lên, đạp Quản Thị. Ông đây cứ thói một phen đã rồi tính. Quản Thị chỉ kịp cảm thấy lồng ngực đau đớn, sau đó ngất đi. Qua hồi lâu, Quản Thị nhìn hoa văn tơ tằm của tấm màn trên đầu, lòng đau xót. Ánh nến lập lòe trong phòng đều đỏ thẫm, đỏ như một cơn ác mộng. Xung quanh không nghe thấy bất cứ tiếng động gì, chim không hót, dế không kêu. Cả đất trời chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của nàng ta, cố sống cố chết mà tồn tại tiếp. Lan Nhi bước đến, nhìn Quản Thị nằm trên giường, khẽ nói. Đại thiếu nãy nãy, nô tỳ hầu hạ người uống chung trà được không? Quản Thị lắc đầu, hơi thở mong manh, đáp. Để ta yên tĩnh một mình, ngươi ra ngoài đi. Lan Nhi âm thầm thở dài, lặng lẽ lui ra ngoài. Quản Thị gắng sức đứng dậy, đến trước tấm gương song phượng, nhìn kỹ mặt mình. Quản Thị cười ra nước mắt, bản thân mình trong gương cũng cười ra nước mắt. Đời này, Quản Thị đi từ trong lòng một nam nhân này đến vòng tay một nam nhân khác, nhưng trong lòng lại chỉ có một mình ông ta. Nàng ta yêu ông ta. Mặc kệ ông ta là cha chồng của nàng ta, hay ông ta là ai đi chăng nữa, nàng vẫn chỉ yêu một mình ông ta. Cuối cùng cũng đến lúc chấm dứt rồi. Kiếp sau, nàng ta chỉ thầm mong mình sẽ gặp ông ta sớm hơn, mười dặm hồng trang, khoác mũ đội mây, làm tân nương của ông ta. Quản Thị ăn mặc chỉnh tề, tìm sợi thắt lưng lụa trắng, buộc vào cửa phòng. Để bàn đến dưới xà ngang, lại dời ghế ngồi hình tròn đặt lên bàn, thắt một cái nút, đặt cần cổ mảnh khảnh lên đó. Một hồn phiêu lãng, hai hồn mịt mù. Đại gia, thiếp đi đây. Đời này có thể yêu chàng, coi như không uổng một kiếp người. Lan Nhi ở gian ngoài nghe được động tĩnh bên trong. Trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, đẩy mạnh cửa vài lần. Thấy bên trong cửa cài then thì thất kinh, vội vàng tìm người đến phá cửa. Lan Nhi ngẩng đầu lên, thấy Quản Thị treo lủng lẳng trên xà nhà mà sợ mất hồn mất vía. Người đâu? Cứu mạng! Mau cứu mạng! Lão gia, đại gia, nhị gia, xảy ra chuyện lớn rồi, đại thiếu nãy nãy treo cổ tự tử rồi. Cánh tay Tiết Minh Thành rủ xuống, chung trà theo đó mà vỡ nát, sắc mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch. Tiết Minh Viễn liếc nhìn con trai, lạnh lùng nói. Sống hay chết? Bẩm lão gia, cứu về rồi. Tiết Minh Thành nghe vậy, sắc mặt mới đỡ trắng bệch, vội vàng nói. Phụ thân, con trai đi trước xem sao. Không được đi. Tiết Minh Thành cắn răng. Phụ thân, con trai không nhịn được, lát nữa con trai lại đến chịu tội với phụ thân. Dứt lời, ông ta không để ý đến ánh mắt người bên cạnh, vội vã nhấc vạt áo đi ra ngoài. Trong viện, hoa rụng đầy đất, Tiết Tư Hàn đứng trước cửa viện, đang nói chuyện với đại phu. Vừa liếc mắt đã thấy phụ thân mình vội vàng đi đến, lập tức biến sắc mặt. Hắn cung kính bước lên đón tiếp. Phụ thân. Hai chữ phụ thân bật ra khỏi miệng, trong lòng Tiết Tư Hàn dường như bị thứ gì đó chặn lại, không còn phân biệt nổi cảm xúc đối với phụ thân của mình là kính sợ, đau thương, phẫn nộ hay là buồn nôn. Sao ông ta còn mặt mũi đến đây? Giờ ông ta đến, lại định đặt hắn ở chỗ nào? Tiết Minh Thành lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt là cảm xúc rất phức tạp. Sau khi xảy ra chuyện, ông ta không biết làm sao đối mặt với con trai mình, dù sao cũng là cha con, trong lòng ít nhiều cũng có hổ thẹn. Đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, ngược lại khiến Tiết Minh Thành bình tĩnh lại. Ông ta nói, con hưu nàng ấy đi, ta tìm một mối hôn sự tốt cho con. Phụ thân. Tiết Tư Hàn giật nảy người. Tình trạng trong phủ đã thế này, sao còn có con gái nhà tử tế nào chịu gả vào? Huống hồ, nếu hắn hưu quản thị, vậy nàng ta ở trong cái phủ này. Đột nhiên Tiết Tư Hàn hiểu ra, khóe môi hắn giật giật, nói ra nghi vấn trong lòng. Chẳng lẽ phụ thân muốn nạp nàng ta làm thiếp? Tiết Minh Thành không hề thấy hổ thẹn. Đường Huyền Tông Lý Lâm Cơ yêu dương quý phi sâu đậm, bè để con trai mình thành thân với người phụ nữ quyền quý khác. Cớ sao cha con chúng ta không học theo? Tựa như tiếng sấm nổ giữa trời quang, Tiết Tư Hàn quỳ phịch xuống đất. Phụ thân, cứ thế này, người đặt mẫu thân ở đâu? Sắc mặt Tiết Minh Thành trầm xuống. Ta đảm bảo mẫu thân con phú quý suốt đời. Yên tâm, chỉ cần con buông bỏ việc này, không quá nửa năm, ta sẽ để mẹ con nắm giữ quyền lực trong nhà họ Tiết. Tiết Tư Hàn uể oải quỳ sụp trên mặt đất, mệt mỏi cúi đầu, hắn không dám phản kháng, càng không có năng lực phản kháng. Thậm chí ngay cả phản bác, hắn cũng không nói được. Tiết Minh Thành lặng lẽ nhìn con trai, khẽ gật đầu, đi thẳng vào trong. Trong khuê phòng, mùi thuốc xộc vào mũi, quản thị nằm trên giường như người đã chết, con người không có tiêu cự. Tiết Minh Thành lại gần, ngồi xuống giường, đau xót, ôm quản thị vào lòng thật chặt. Đừng sợ, ta tới rồi, tất cả đều có ta. Quản thị từ từ ngẩng đầu, thấy rõ nam nhân trước mắt, khẽ kêu một tiếng. Đã chết một lần, quản thị càng hiểu rõ ý nghĩa của việc sống sót. Nếu đã vào địa ngục, quản thị cũng chẳng còn nghĩ đến thiên đường gì nữa. Nam nhân này chính là tất cả của nàng ta. Tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Cần lo gì đến lễ nghi liêm sĩ, trung hiếu nhân nghĩa nữa. Tiết Minh Thành chưa từng nghĩ quản thị sẽ chủ động như vậy. Sững sờ xong, ông ta liền đè xuống. Sau cơn mưa thu, cỏ xanh rậm đường, sương giá phủ tràn, vườn đầy lá đỏ. Sớm tinh mơ, trời đã tờ mờ sáng. Tiết Dây Kỳ dậy thật sớm, chắp tay đứng dưới mái hiên, nhìn mưa bụi triền miên nơi mái hiên, ánh mắt hơi nặng nề. Nơi cửa viện, Trần Bình đang vội vã đi vào. Tiết Dây Kỳ thấy y đến, ánh mắt sáng lên. Thế nào? Trần Bình toét miệng cười. Quả nhiên như tiểu thư dự liệu, Tiết lão gia đè việc này xuống. Nếu ai dám bàn tán, chính là một chữ chết. Tiết Dây Kỳ bình tĩnh hỏi tiếp. Quản thị thế nào? Đêm qua quản thị tự sát không thành, được hạ nhân cứu. Tiết đại gia thì sao? Trần Bình nói với vẻ đầy khinh bỉ. Ở trong phòng quản thị suốt một đêm, vào nha môn làm việc như thường lệ. Chỉ là sắc mặt không dễ coi cho lắm. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài. Tiếng thở dài này còn dài hơn cơn mưa ngày thu rất nhiều, lại tựa như có thâm ý vô cùng vô tận. Trần Bình thấy nàng khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. Sao tiểu thư lại thở dài? Tiết Dây Kỳ bật cười, tiếng cười mang theo chút mỉa mai. Một cây làm chẳng nên non, nhưng cuối cùng, gã đàn ông lại như chẳng có gì. Còn người phụ nữ phải lấy cái chết tạ tội. Thế đạo này... Trần Bình không nói gì, ánh mắt tựa như đang rơi vào trầm tư. Tiết Dây Kỳ cảm thấy hơi đau đầu, căng dặn. Giúp ta trông chừng nàng ta. Tuy nàng ta phạm phải tội dâm loạn, nhưng tội không đáng chết. Có điều cuộc sống sau này sợ là sẽ gian khó. Tiểu thư vẫn quá mềm lòng. Người đàn bà như vậy, nếu ở phương Nam chúng ta, chỉ sợ khó thoát một chữ chết. Tiết Chi Kỳ quay đầu lại nhìn Trần Bình. Người đáng chết nhất chính là đám đàn ông Tiết phủ. Đi đi, chuyện bên trong đã làm ổn thỏa rồi. Còn thừa lại chính là chuyện bên ngoài. Trần Bình, tìm A Siêu đến đây. Dạ, tiểu thư. Trần Bình ôm quyền đi ra. Phủ Thọ Vương. Diệp Tử Sở đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có nét thâm trầm trong mắt đã tiết lộ một chút manh mối. A Siêu tung người, nhảy xuống từ trên tường. Khóe mắt Diệp Tử Sở khẽ giật, khóe môi hơi nhếch lên. Đến rồi. Dạ, chuyện Tiết phủ đã làm ổn thỏa. Lục tiểu thư nhờ sư gia đến trước mặt Thủy Vương diễn một vở kịch. Cần phải làm sao để một mũi tên bắn hạ hai con chim mới được. Diệp Tử Sở mỉm cười lười biếng, trán lại hơi nhăn lại. Nàng ấy có nói làm tốt việc này có chỗ lợi gì chăng? A Siêu ngẩng đầu, liếc mắt một cái rồi đáp. Lục tiểu thư không nói. Chuyện chẳng có lợi lộc gì, thật khiến người ta không có tinh thần gì cả. Có điều nể tình nàng ấy là vương phi tương lai của gia, gia nhận việc này vậy. Gân trên trán A Siêu giật giật, bát tự còn chưa so đâu. Trong phòng hoa lâu, khúc hát động lòng, điệu múa mê hồn. Rượu ngon trong tay, mỹ nhân trong lòng. Đại thần triều đình có cương trực công chính hơn nữa, cũng phải say đắm trong nét yểu điệu của phòng hoa lâu. Diệp Tử Sở ngã đầu vào lòng một tuyệt sắc gia nhân, đổ rượu ngon vào miệng. Hoàng huynh, bác đệ vừa mới nghe được một chuyện lạ. Khóe miệng Thụy Vương nhếch lên. Bác đệ nói ta nghe xem nào, là chuyện lạ gì? Mọi người đưa ánh mắt về phía Thọ Vương, nhưng rồi lại thấy người nọ khẽ nhíu mày, lười biếng mỉm cười, đôi mắt như sóng nước mùa thu, phong thái ung dung tôn quý. Tối qua Tiết phủ xảy ra một chuyện tai tiếng kinh thiên động địa, lẽ nào nhị ca không biết? Chuyện tai tiếng gì? Thụy Vương không rõ ràng lắm. Chân mày Diệp Tử Sở nhướng lên, vẻ mặt cười mà như không, nói. Có người bị bắt giam tại trận. Đám quan viên vừa nghe liền hứng thú, kẻ nào kẻ nấy mặt mày hớn hở nói. Vương gia ma nói, ai và ai bị bắt giam tại trận? Thị lang binh bộ Tiết Minh Thành và đại thiếu nãi nãi trong phủ. Hả? Mọi người kêu lên kinh hoảng, mặt biến sắc. Tiết đại gia và đại thiếu nãi nãi, đây chính là quan hệ cha chồng nàng dâu đấy. Diệp Tử Sở khẽ nhấp một hớp rượu ngon, mở miệng nói tiếp. Nghe nói khi Tiết Thị Lan bị bắt giam, cái thứ kia vẫn còn ở trong người cô con dâu. Hai người đang điên loan đảo phượng, say sưa cực kỳ. Sắc mặt mọi người lại thay đổi. Cảnh tượng nóng hôi hổi như vậy, thật sự là khiến người ta phải mơ màng. Diệp Tử Sở lại cười nói. Bản vương còn nghe nói, quản thị kia thật đúng là có bản lĩnh. Làn da, tư thái so với cô nương quyến rũ nhất trong phòng hoa lâu này còn hơn ba phần, khiến Tiết Thị Lan thần hồn điên đảo. Ngay cả đạo lý luân thường cũng mặc kệ. Thật không hiểu tôn tử của Tiết Thị Lan rốt cuộc là giọt máu của ai. Trời ạ, Tiết phủ này dù gì cũng là gia tộc thi lễ, cha chồng và con dâu gian díu với nhau. Đây đúng là mất sạch thể diện của người đọc sách mà. Diệp Tử Sở liếc nhìn vẻ mặt Thụy Vương, cười hiếp mắt. Hai chữ thể diện cũng không cần nhắc đến nữa. Bản vương còn phải thấy xấu hổ thay bọn hắn nữa là. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, ai mà chẳng đè dưới thân được. Thế mà cứ muốn chơi đàn bà của con trai. Chuyện nếu truyền đến tay phụ hoàng, việc này sẽ vui lắm đây. Sắc mặt Thụy Vương tái nhợt, trong mắt như có tia sáng lạnh lẽo bắn ra. Tiết Minh Thành chỉ là một con chó trong tay hắn ta. Nhưng chó làm ra chuyện xấu, sẽ khiến người ngoài cũng đánh giá chủ nhân là hắn ta khác đi. Lão bác nói không sai, kiểu đàn bà gì đàn ông cũng có thể chơi, nhưng đạo đức luân thường phải tuân thủ. Nếu không, có khác gì súc sinh đâu. Đúng rồi, ta còn nghe nói người bắt gian vốn là muốn bắt trượng phu của mình. Kết quả trời đất rung rủi thế nào, bắt trúng người khác. Lời này có vẻ vô cùng có thâm ý. Có một gã quan viên tay to mặt lớn không nhịn được hỏi dồn. Vương gia, vui một mình không bằng mọi người đều vui, nói cũng đừng nói một nửa rồi thôi. Thế ban đầu người đi bắt gian đó muốn bắt ai vậy? Đúng vậy, bắt ai vậy? Chẳng lẽ cái Tiết phủ này còn có kẻ gian díu khác? Thọ Vương vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trong lòng. nghe nói Tiết Nhị Gia vừa ý tiểu thiếp của Tiết Đại Gia. Muốn nhân lúc không ngờ nếm thử, quận chúa giận dữ nên mới... Ai mà biết? Ôi! Một chữ dâm nào đã đủ? Lúc này, sắc mặt Thụy Vương đã đen như đá nồi. Nhưng Diệp Tử Sở không muốn buông tha, khẽ nói tiếp một câu. Nhị ca, phụ hoàng căm ghét nhất chính là kẻ háo sắc thành tính. Huynh cũng không thể vì nhỏ mà mất lớn được. Vừa dứt lời, Thụy Vương đã là giận tím mặt. Diệp Tử Sở ngước mắt, đối diện với A Siêu đứng bên cửa, trong mắt mọi người đều có thâm ý. Đêm khuya, Diệp Tử Sở ra khỏi phòng hoa lâu, nửa nằm trong xe, ánh mắt sáng rực. Một lát sau, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, vẻ mặt trầm tĩnh. A Siêu. Dạ. Yeah. Đưa cho lão Tam phần đầu danh trạng, chuyện ngự sử đài, phải xem hắn rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Chờ đã. Dạ, yeah, còn gì sai khiến? Đi nói với Tiết Lục, mấy ngày nay đứng nơi đầu ngọn sóng, ta sẽ không đến phủ nàng ấy. Đợi Tiết gia ngã ngựa rồi, ta sẽ cùng nàng ấy uống ba chén. Chỉ mong nàng ấy đừng nhớ ta quá, Diệp Tử Sở cười khổ. Than ôi, Tiết Lục sao mà nhớ hắn cho được, nha đầu kia mới 14 tuổi, mặc dù thông tuệ hơn người, nhưng tâm tư đều đặt vào chuyện báo thù, đối với chuyện tình cảm lại ngây thơ vô cùng, người động tình chỉ có mình hắn. Mà thôi, mười mấy năm qua, nhìn thấu thế gian dối trá vô tình, yên lặng hao mòn hết trái tim. Cả đời này, thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên trì. Rồi sẽ có ngày, hắn dạy cho nàng biết, thế nào là. Chuyện trên đời như gió mây sấm chớp, trước giờ chưa từng nằm trong sự tính toán của ai cả. Suy tính của Tiết lão gia bị hết cơn sóng này, đến cơn sóng khác vỗ cho choáng váng quay cuồng. Ngày hôm sau, lời đồn đại đã bùng lên khắp kinh thành, ai nấy đều miêu tả chuyện Tiết Nhị Gia thông dâm rõ ràng, sinh động tự như người người đều tận mắt nhìn thấy vậy. Đại nhan thịnh thế, dân phong tương đối, nhưng đối với chuyện nam nữ thì không hề cởi mở. Chuyện tai tiếng như vậy, giống như ném một quả bơm vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người nhộn nhạo. Chưa đến vài ngày, nhỏ thì đầu đường cuối xóm, lớn thì cao môn công tộc, thậm chí trong hoàng thất đều nghe đến chuyện tai tiếng này. Buổi tảo triều năm ngày sau, quan ngự sử bỗng nhiên dâng tấu chương tố cáo thị lang binh bộ Tiết Minh Thành, tố hắn châm uế trốn khuê phòng, tổn hại luân thường đạo đức, khiến tổ tiên triều đình hổ thẹn, không xứng làm quan. Có quan ngự sử làm chim đầu đàn, bách quan há lại không theo. Người làm quan có thể ngạo, có thể tham, có thể bất tài, chỉ duy nhất không được dính đến chữ dâm. Dính đến chữ dâm, vậy sẽ rơi xuống thành thấp hèn. Cảnh hiến đế sầm mặt, ánh mắt đảo một vòng qua mặt thượng thư binh bộ và thủy vương. Một kẻ là thượng cấp của Tiết Thị Lan, một kẻ là chủ nhân của Tiết Thị Lan, thâm ý trong ánh mắt này không hề đơn giản như vậy. Mặt thượng thư chỉ nói một câu. Thần tán thành. Con chó của thủy vương chui được vào binh bộ, ông ta đã muốn loại bỏ từ lâu. Lần này chỉ cần thuận nước mà dông thuyền, cớ sao lại không làm. Sắc mặt Thụy Vương xanh lè xanh lét, hắn ta cũng chỉ nói một câu. Trên không thể giúp chủ, dưới không thể lợi dân. Người này không xứng làm quan. Bùn nhão không trát được tường, chỉ tiếc cho cái chức thị lang binh bộ này. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Thụy Vương vô cùng căm phẫn. Kết thúc buổi triều sớm, Tiết Thị Lan cởi mũ quan, bỏ áo bào, trả ấn, thất hồn lạc phách hồi phủ. Ngày hôm sau, trong kinh lại có lời đồn, bảo Tiết Đại Gia bị bắt giam tại chỗ, thật ra là bởi tiểu thiếp của ông ta và Tiết Nhị Gia tàng tiểu cùng nhau. Trời ạ, hai gã đàn ông cùng cưới một ả đàn bà. Cảnh kiều diễm này, há là người thường có thể tưởng tượng ra. Sau giờ ngọ ngày kế tiếp, Tự Khanh Thái Bộc Tự bình thản nói với Tiết Nhị Gia. Tạm thời cách chức để tự suy xét lại bản thân. Cứ như vậy, hai vị trụ cột của Tiết Phủ, người thì bãi quan, người thì tạm cách chức. Trời đất như sập xuống, Tiết lão gia ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh. Đến tối, Tiết lão gia tỉnh lại, gọi hai đứa con trai đến trước mặt, ba gã đàn ông sáu con mắt, đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có thâm ý. Tiết lão gia vỗ trán, nghiến răng nghiến lợi mắng. Ả đàn bà độc ác, thật độc ác. Tiết đại gia căm phẫn không thôi. Trong một đêm, toàn kinh thành đều biết, bản lĩnh như thế, trừ Diệp Tĩnh Hy ra, còn ai làm được? Ả đàn bà này, ả ta muốn đạp cả Tiết gia dưới chân ả, mãi mãi không thể vươn mình đây mà. Tiết Nhĩ gia vừa hổ thẹn vừa nhục nhã, uổng cho ông ta tối hôm đó còn bán cái mạng già, tưởng chừng đã dỗ dành được người đàn bà kia, nào ngờ. Tiết đại gia siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói. Nhị đệ, một nét bút không thể viết ra được hai chữ Tiết. Huynh đệ hai chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhị đệ làm như vậy, không biết là có ý gì đây? Đại ca, chuyện Nhan thị quả đúng là lỗi của bà ta, nhưng cũng là em dâu dồn ép quá mức. Bây giờ bà ta đã bị báo ứng, em dâu cũng đã nắm quyền quản lý chuyện hậu viện. Vì sao còn không bỏ qua cho đại phòng? Lời đã ra khỏi miệng, cơn giận trong lòng Tiết đại gia cũng trào ra. Ông ta không chỉ bị bãi quan, mà còn không còn mặt mũi nào đi lại trong kinh thành. Tất cả những chuyện này còn không phải là do ả đàn bà kia ban cho sao? Ta có thế nào cũng không hề vươn tay đến nhị phòng. Vậy mà nhị đệ lại muốn duỗi tay đến bên cạnh ta. Cũng thật là bản lĩnh. Chẳng lẽ phu thê các người thật sự muốn đẩy đại phòng bọn ta vào chỗ chết? Những lời này vô cùng nặng nề. Tiết nhị gia nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiết đại gia nghiêm mặt, cười gằn, vái Tiết nhị gia một cái thật sâu. Kể từ nay, hưng thịnh của Tiết phủ này, đành phiền nhị đệ gánh vác. Dứt lời, Tiết đại gia phất tay áo bỏ đi, ngay cả cha già trên giường cũng không liếc mắt nhìn sang. Tiết nhị gia cảm thấy lòng ngực đau đớn, căm phẫn nói. Con không ngờ ả ta có lá gan như thế, người đàn bà này... Ả đàn bà này muốn đạp đổ Tiết gia chúng ta, tự rước lấy nhục mà. Lão nhị, Tiết gia sắp thua rồi, sắp thua thật rồi. Tiết lão gia đấm ngực dậm chân và giọt nước mắt chảy xuống, mặt xám như tro tàn. Tiết nhị gia đau đớn, đứng bật dậy bỏ đi. Đánh, dốc sức đánh cho ta. Có chuyện gì, cái thân già này sẽ đi bồi tội với phủ lão Tề Vương. Tiết lão gia hung tợn, gào với về phía bóng lưng con trai. Bấy giờ, Diệp Tĩnh Hy đang nằm nghiêng trên tháp quý phi, tim đập thình thịch, hai nha hoàn ngồi trước mặt. Người xoa bóp đầu, người đắm chân. Cũng không biết kẻ xấu xa nào lan truyền chuyện này ra ngoài, giờ thì hay rồi. Đại ca bị bãi chức, còn liên lụy đến trượng phu nhà mình. Danh tiếng Tiết phủ xem như mất sạch. Tra, điều tra từng kể cho ta, tra ra rồi thì đánh chết cho ta. Diệp Tĩnh Hy đứng bật dậy. Lời vừa nói ra khiến hai nha hoàn sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Vừa dứt lời, tấm màn bị hất mạnh ra. Tiết Minh Đạo nổi giận đùng đùng đi đến, hung hăng gầm lên. Đều cút ra ngoài cho ta. Lũ nha hoàn hoảng sợ bỏ chạy. Hàng mày thanh tú của Diệp Tĩnh Hy hơi nhíu lại. Chuyện gì chọc nhị gia nổi cáo như vậy? Chẳng lẽ lại có ả đàn bà nào mà nhị gia dụ dỗ được? Tiết Minh Đạo vô cùng phẫn nộ, đạp vào ngực trái của Diệp Tĩnh Hy. Diệp Tĩnh Hy hét thảm, ngã rầm xuống đất. Thế nhưng không đợi Diệp Tĩnh Hy kịp bò dậy, nắm đấm của gã đàn ông đã rơi xuống người như mưa. Diệp Tĩnh Hy nào có ngờ, gã đàn ông luôn răm rắp nghe lời mình, lại đột ngột thay đổi. Bà ta sợ đến mất hồn mất vía, liên tục kêu cứu mạng. Đà ma ma nghe thấy thế bèn nhanh chóng chạy vào, vừa nhìn thấy chủ nhân bị đánh đến nỗi cuộn tròn cả người. Hoảng hốt đỏ mắt, nhào lên người quận chúa, che chở thật kỹ. Người đâu? Nhị gia muốn giết người, mau bảo vệ quận chúa. Từ khi một cước kia đá ra, tất cả kiên kỵ trong lòng Tiết Minh Đạo đều quăng ra sau đầu. Tâm trạng sung sướng đến muốn gào lên, sao còn để ý được những thứ khác? Ông ta ra tay càng ác độc hơn. Đà ma ma bị đánh cho gào khóc không thôi. Ngay lúc này, vài bà tử to cao khỏe mạnh ở ngoài xông vào. Đều là người quận chúa đưa từ vương phủ đến. Mọi người vừa thấy Tiết nhị gia nổi điên như giả thú, lập tức kẻ ôm chân, kẻ ôm hông, giữ chặt ông ta lại. Tóc tai Diệp Tĩnh Hy bù xù, khóe miệng chảy máu, được người đỡ dậy. Lúc này, bà ta cảm thấy trái tim nơi lồng ngực đau nhức, đôi mắt đỏ hoe trợn trừng, nghiến răng ken két. Quận chúa, nha hoàn nhanh chóng đến đỡ. Cút ngay. Diệp Tĩnh Hy dùng tay đẩy, bước từng bước đến trước mặt gã đàn ông, lạnh lùng nói. Tiết Minh Đạo, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đánh ta? Ngươi là đồ đàn bà độc ác, ngươi hủy hoại Tiết gia ta, hại đại ca và ta mất chức quan. Ta đánh chết ngươi. Vẻ sắc lạnh trong ánh mắt ông ta như một con dao, đâm mạnh vào trái tim Diệp Tĩnh Hy. Nước mắt bà ta lập tức tuôn rơi. Mình đến Tiết gia 6 năm, trừ Linh Nhi ra, thì lòng dạ đều dồn cả vào người gã đàn ông này. Giúp ông ta lo liệu chuyện trong nhà, thay ông ta bài mưu tính kế. Ai ngờ quay đầu lại rơi vào kết cục bị đánh đập tàn nhẫn. Mình đường đường là quận chúa, hoàng thân quốc thích, thân phận cao quý. Đừng nói đến một Tiết Minh Đạo cỏn con như ông ta, cho dù là đương kim thiên tử, cũng không dám động đến một ngón tay của mình. Hay, hay lắm, rất hay. Diệp Tĩnh Hy ôm ngực, liên tục bước lùi mấy bước, rồi bỗng bước nhanh đến, vọt tới trước mặt Tiết Minh Đạo, há miệng, cắn mạnh vào bả vai ông ta, cho đến khi máu me đầy miệng. Tiết Minh Đạo đau quá thét lên. Diệp Tĩnh Hy nhả ra, vung tay tát thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của ông ta. Tát liên tục mười mấy cái, cho đến khi bản thân cũng thở hổn hển. Phục, một ngụm máu phun thẳng vào mặt Tiết Minh Đạo. Người đâu? Thu dọn đồ đạc, đưa cả tiểu thư về vương phủ. Diệp Tĩnh Hy nói xong câu đó, trước mắt tối sầm lại, ngã ngửa ra sau. Đêm tối tăm, mưa đập lên khung cửa sổ, Tiết Dây Kỳ tựa người trên phản gỗ, nhớ đến lời Thạch Sư Gia vừa nói, trong mắt hơi gợn sóng. Trưởng tử Bãi Quan, thứ tử tạm cách chức, danh tiếng trăm năm thi thư của Tiết phủ đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất chỉ có phủ lão Tề Vương. Thế nhưng Tiết lão gia lại đi ngược lối mòn, muốn đánh chết Diệp Tĩnh Hy. Chuyện này kỳ quặc, thật sự kỳ quặc. Ánh đèn chập chờn, Tiết Dây Kỳ chậm rãi mở mắt, nhíu mày. Vân Nương thấy vậy, vội nói. Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nội bộ Tiết phủ này vốn chỉ đã là nhà dột từ nóc dột xuống. Mong sao từng người trong cái nhà đó đều xui xẻo mới gọi là đáng đời. Dây Kỳ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm khiến Vân Nương không hiểu được. Bây giờ Diệp Tĩnh Hy đưa Ngô Bội Linh về lại vương phủ. Vân Nương, bà nói xem, nếu phủ lão Tề Vương biết chuyện rồi, sẽ làm thế nào? Vân Nương ngẫm nghĩ rồi cười nói. Giống như trước đây, nhất định là đánh mắng Tiết Nhị Gia một trận, nhân cơ hội gây khó dễ. Chưa chắc. Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Bây giờ Tiết phủ chắc chắn sụp đổ, tiếng xấu lan xa. Liên đới đến hôn sự của Ngô Bội Linh cũng chịu ảnh hưởng. Nếu Diệp Tĩnh Hy thông minh, nên nhân cơ hội này hòa ly mới phải. Hòa ly sao? Vân Nương vô cùng kinh ngạc. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Trừ khi bà ta bằng lòng lấy của hồi môn của mình, bù vào hai phòng, nuôi sống Tiết phủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vân Nương bỗng nhiên hiểu rõ. Lúc Tiết phủ còn ở Giang Nam, vốn dĩ cũng đã thâm hụt rất nhiều. Sau khi vào kinh thành, Tiết Dây Kỳ xuất phủ mang đi 10 vạn lượng bạc, của hồi môn của nhị tiểu thư ít nhất cũng phải 3 vạn lượng. Tiền tiêu pha trong phủ nhiều đến vậy, giờ hai gã đàn ông trụ cột đều thành kẻ vô dụng. Toàn bộ Tiết phủ chỉ có chi mà không có thu, mấy trăm miệng chờ ăn. Quận chúa trưởng quản cả phủ, chẳng lẽ còn không phải lấy của hồi môn ra? Tiểu thư, chẳng lẽ quận chúa này vô tình vô nghĩa như vậy? Tiết Dây Kỳ ngước mắt, khẽ thở dài. Chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ. Vừa dứt lời, Xuân Ninh vén rèm bước vào. Tiểu thư, Hồng Y tới. Nói tới qua thái thái trúng gió, nhiễm phong hàn. Mời tiểu thư qua phủ kia chẩn mạch. Tiết Dây Kỳ nâng tay lên che trán, hơi thất thần. Lúc này nhị tỷ để Hồng Y qua đây, chẳng lẽ là thái thái bị bệnh thật? Đi nói với Hồng Y, thân thể ta mệt mỏi, không đi được. Mai sẽ sang chẩn mạch. Chờ đã. Xuân Ninh ngạc nhiên, ngước mắt hỏi. Tiểu thư còn có chuyện gì dặn dò? Ngươi nói với Hồng Y, bảo nhị tỷ yên tâm. Chuyện của nhị tỷ đã có ta. Tiết Dây Kỳ bỗng thêm vào một câu. Chốc lát sau, Xuân Ninh trở lại. Tiểu thư, Hồng Y đi rồi. Vậy là đúng rồi. Tiết Dây Kỳ thả sách y xuống, tự lẩm bẩm. Cái gì đúng rồi, tiểu thư mà nói rõ ra đi, nô tỳ chẳng hiểu ra sao cả. Vân Nương đặt giỏ kim chỉ xuống. Tiết Dây Kỳ nhìn bà. Giờ Tiết phủ như vậy, Thái thái chắc chắn lo lắng. Bà ấy chỉ có thể nhờ vả ta. Thế nên mới bảo Hồng Y đến. Vậy tiểu thư nói thêm một câu này là có ý gì? Chuyện của nhị tỷ có ta. Chuyện của những người khác. Ta không có trách nhiệm. Tiết Dây Kỳ lại than. Vân Nương kính nể nhìn tiểu thư của mình, khóe miệng mang ý cười. Nên như vậy. Thái thái, Lục muội mệt mỏi nên không đến được. Tiết Dây Nghi bưng chén thuốc đến. Ngụy Thị tựa vào giường, sắc mặt hết sức khó coi, cầm chén thuốc định đưa lên miệng, rồi lại không cam lòng, hỏi thêm. Nó có nói gì không? Tiết Dây Nghi trầm mặt. Lục muội nói, con cứ yên tâm, chuyện của con đã có mùi ấy. Một tiếng choang vang lên, chén thuốc theo đó mà nát, văng tung tóe khắp giường. Tiết Dây Nghi lấy khăn tay ra, lao cho Thái Thái, nhưng không ngờ lại bị đẩy ra. Sắc mặt Ngụy Thị xám như tro tàn, vẻ mặt yếu xìu. Bà thậm chí còn chưa nói lời nào, Lục Nha Đầu đã cự tuyệt. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao cho phải đây? Thái Thái, người đừng trách Lục muội. Muội ấy... Xong rồi, Tiết phủ xong rồi. Ngụy Thị lẩm bẩm, chết lặng. Trong phủ lão Tề Vương, thấy y viết đơn thuốc xong, giao cho hạ nhân. Bệnh của quận chúa đều là ngoại thương, đắp thuốc kèm với uống, mỗi ngày 3 lần. Lão Vương Phi ngồi thẳng lưng. Người đâu? Tiễn Trần Thái Y. Trong phòng không có người ngoài, Diệp Tĩnh Hy xốc chăn quỳ xuống trước mặt lão Vương Phi, nước mắt lưng tròng. Cầu xin mẫu thân làm chủ cho con và Linh Nhi. Lão Vương Phi cúi đầu cười khẩy. Ta chỉ hỏi con một câu. Chuyện Tiết phủ có phải do con chọc thủng ra ngoài không? Mẫu thân. Diệp Tĩnh Hy sưng nửa mặt, khóc không thành tiếng. Mẫu thân, loại chuyện này giấu còn không kịp. Sao con gái có thể ngốc đến mức chọc thủng ra ngoài? Này khác gì vứt bỏ mặt mũi con đi đâu. Linh Nhi còn phải xuất giá. Cho dù trong lòng con có giận dữ hơn nữa, cũng phải nghĩ đến nó chứ. Tiết gia này, khinh người quá đáng. Lão Vương Phi vỗ bàn. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh. Có ta và phụ vương con ở đây, xem kẻ nào dám leo lên đầu con. Trong phòng không có người ngoài, Ngô Bội Linh tự tay đỡ Diệp Tĩnh Hy lên giường, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói. Mẫu thân, người hòa ly đi. Một câu nói long trời lở đất khiến Diệp Tĩnh Hy kinh hãi. Con của ta, việc hòa ly này... Mẫu thân, Tiết gia đã sụp đổ, muốn dựng cũng không dựng dậy được. Mẫu thân sao không nhân cơ hội mà tính toán cho mình? Diệp Tĩnh Hy rơi nước mắt, rốt cuộc trong lòng vẫn luyến tiếc. Một ngày phu thê 100 ngày ân nghĩa, cho dù mình và Tiết Minh Đạo là phu thê giữa đường, nhưng cũng đã từng ân ái. Trong mắt Ngô Bội Linh thoáng qua vẻ tàn nhẫn, bước lên một bước, nói. Mẫu thân, chúng ta ở cái phủ kia chính là thù trong giặc ngoài. Lời này có ý gì? Ngô Bội Linh phiền muộn, hít sâu một hơi. Mẫu thân bắt gian đại gia và đại thiếu nãy nãy, đã chôn xuống mầm tai họa. Nếu như chuyện này ồn ào xôn xao, người bên ngoài chỉ xem như mẫu thân ác độc. Đừng nói là người Tiết phủ, đến cả Tiết nhị gia cũng xem mẫu thân như cái gai trong mắt, cái dầm trong tim. Diệp Tĩnh Hy hiểu rõ, lần này mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Quả thật là có miệng mà khó cãi. Thứ hai, hai vị gia của Tiết phủ đã mất chức quan. Lấy đâu ra tiền nuôi sống cả phủ? Chi thứ hai chúng ta còn có 3 cô nương chưa xuất giá. Cuối cùng còn chẳng phải là muốn mẫu thân bỏ tiền ra sao? Mẫu thân à, chuyện coi tiền như rác này, chúng ta tuyệt đối không thể làm. Lời Ngô Bội Linh khiến Diệp Tĩnh Hy thoáng rùng mình. Không sai, Tiết phủ đã rơi vào tình cảnh khó khăn, nhà dột còn gặp trời mưa gió. Mấy thứ trong tay mình sẽ sớm bị người khác rình mò thôi. Người đã không trông cậy được, chả lẽ ngay cả tiền cũng không giữ nổi. Hòa ly, cần phải hòa ly. Diệp Tĩnh Hy hất tung chăn, lão đảo xuống giường. Người đâu? Thay áo quần cho ta. Ta muốn đích thân đi cầu xin phụ thân. Ngô Bội Linh thầm thở phào. Cuối cùng mẫu thân cũng hiểu ra rồi. Không được. Giọng nói lão Tề Vương trầm thấp, lại mang theo sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Lời này tự như tiếng sấm giữa trời quang, Diệp Tĩnh Hy kinh ngạc đến mặt mày trắng bệch, tay chân luống cuống. Ngô Bội Linh nghiến răng, hạ quyết tâm hỏi. Ngoại thúc phụ, con và mẫu thân đã bị Tiết gia ức hiếp đến thế, vì sao vẫn không thể hòa ly? Trong mắt lão Tề Vương thoáng qua một chút cảm xúc, ông ta hơi nghiêng đầu đi, trầm giọng nói. Đàn bà Đại Chu, đa phần một lòng đến chết. Mẫu thân ngươi gả đi hai lần lại còn trở về. Như vậy bản vương làm sao giải thích với người đời? Diệp Tĩnh Hy kinh ngạc há hốc mồm, lại tự như không thể tin được mà nhìn lão vương gia. Phụ thân, là hạnh phúc của con gái quan trọng hay là danh dự vương phủ quan trọng? Tiết phủ đã là bùn nhão không thể trát nổi thành tường rồi. Chẳng lẽ phụ thân nhẫn tâm nhìn con gái hãm sâu trong đó, bị người khác ức hiếp đến chết sao? Lão Tề Vương nghe vậy, càng thêm nổi giận. Mối hôn sự này là bản vương cầu xin hoàng thượng ban cho. Nếu ngươi hòa ly, bản vương làm sao giải thích với hoàng thượng? Ngươi không cần nghĩ đến việc này nữa. Phụ thân, Diệp Tĩnh Hy hét lên. Trước đây là chính phụ thân muốn con gái gả đi. Sau khi phu quân trước bệnh chết, mặc dù cuộc sống Diệp Tĩnh Hy không dễ chịu, nhưng trong đầu cũng chưa từng có ý định tái giá, chỉ nghĩ yên ổn mà nuôi Linh Nhi khôn lớn. Ai ngờ phụ thân hết lời khuyên lơn, còn nói nhị gia Tiết phủ nhân phẩm thế nào, Tiết gia thế nào. Vậy nên Diệp Tĩnh Hy mới như nắng hạn gặp mưa rào, miễn cưỡng đồng ý mối hôn sự này. Phụ thân sợ mình có mối bận tâm, còn dứt khoát để Linh Nhi cũng đi cùng, lại chuẩn bị của hồi môn thật nhiều cho mình mang đến phủ Tô Châu. Diệp Tĩnh Hy nghĩ phụ thân quan tâm mình đến vậy, những năm qua trong lòng đều thương nhớ. Hàng năm Tết đến đều chuẩn bị thật nhiều quà cáp đưa đến kinh thành. Vì sao hiện tại lại biến thành mình phải gả? Không sai, ban đầu là ta bảo ngươi gả, nhưng giờ chưa đến lúc hòa ly. Ngươi ở yên đấy cho ta, những chuyện khác không cần quan tâm. Trong lời lão Tề Vương đã ẩn ẩn mang theo sự phẫn nộ, khí thế kẻ bề trên tỏa ra. Diệp Tĩnh Hy ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu vẫn không có tiếng động. Trong một đêm, tất cả đều thay đổi. Tiết phủ thay đổi rồi, phu quân thay đổi rồi, ngay cả phụ thân cũng trở nên xa lạ như vậy. Đôi mắt âm trầm của lão Tề Vương lạnh lẽo. Ngươi là con gái của ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Chuyện Tiết phủ, ta ắt sẽ khiến bọn hắn cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn về hôn sự của Linh Nhi, ngoại tôn nữ của lão Tề Vương ta, không kẻ nào dám bàn ra tán vào. Diệp Tĩnh Hy cúi thấp đầu. Kỳ phủ, vẻ hồ nghi lướt qua đáy mắt Tiết Gia Kỳ. Nói như vậy, quận chúa chỉ về nhà mẹ đẻ ở lại một thời gian, hoàn toàn không đưa ra chuyện hòa ly với Tiết phủ. Trần Bình vội thưa. Bẩm tiểu thư, đúng vậy. Thạch Dân Uy nghi ngờ hỏi. Tình hình bên Tiết phủ như thế nào? Không có động tĩnh gì. Hai người già Tiết gia cùng bị bệnh nằm liệt giường. Hai vị gia, một kẻ ở thư phòng uống rượu, cùng nha hoàn tìm vui. Kể kia ba ngày đọc sách, hàng đêm vào phòng đại thiếu nãi nãi ngủ, chẳng còn kiên về gì hết. Tiết Gia Kỳ chợt quay người sang. Trong phủ do ai quản lý? Nhị tiểu thư tạm thời quản lý sự vụ trong phủ. Không nên, quả thật không nên như vậy. Thạch Dương Uy vuốt râu nói. Sóng nước trong mắt Tiết Gia Kỳ lay động, nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Danh tiếng Tiết phủ giờ đã thối nát, chẳng khác gì chuột chạy qua đường bị người ngoài đuổi đánh là bao. Vì sao quận chúa không yêu cầu hòa ly? Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Tiết phủ biết rõ đã đắc tội phủ lão Tề Vương, không chỉ không đến cửa nhận lỗi mà còn không nói tiếng nào về việc quận chúa trở về vương phủ, cứ như chẳng hề liên quan. Không lẽ thật sự là vò mẻ không sợ nứt? Đám người Tiết gia luôn giỏi về luồng cuối, tuyệt đối không thể nào từ bỏ cây đại thụ để dựa dẫm, đi ngược lối cũ. Chuyện này là sao đây? Tiết Gia Kỳ vô thức nhìn sang Thạch Dân Uy, không ngờ hắn ta cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nhớ mắt lại. Tiểu thư, chuyện bất thường ác có điều kỳ quái, trong này nhất định có chuyện, hơn nữa chuyện không hề nhỏ. Tiết Gia Kỳ hoàn toàn đồng ý. Thạch Dân Uy thấp giọng nói. Tiểu thư, tại sao không hỏi Thọ Vương? Năm ấy làm thế nào mà lại có mối hôn sự đó? Hắn. Tiết Dây Kỳ dao động, nhìn sang Trần Bình. Mưa thu vẫn đang rơi, ngày càng lạnh. Trong vạn hoa lâu. Diệp Tử Sở tóc đen mũ bạc, ngồi ở cửa sổ phía tây, tay cầm chén rượu. ánh mắt ngà sai ngắm ánh trăng. Doãn Hồng Văn đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười ít thấy. Thắng tiền hay sao mà cười lả lơi vậy? Doãn Hồng Văn nhíu mày, hai chữ lả lơi này làm sao có thể đứng cạnh thất gia phong thần tuấn tú như hắn ta chứ? Chỉ có thể nói tâm trạng cái tên này không tốt. Đệ ăn nhầm thuốc nổ. Diệp Tử Sở xoay người, đôi mắt thản nhiên. Đang định ăn đây. Doãn Hồng Văn liếc hắn. Hiền Vương đang ở phòng bên, đệ có muốn gặp không? Diệp Tử Sở cười khẩy. Tiết phủ đã đổ, tương đương với vả rơi răng con chó của Thụy Vương, dẫn đến địa vị của Thụy Vương trong lòng phụ hoàng bị hạ thấp không ít. Đương nhiên tâm cay yêu quý của hắn sẽ vô cùng vui vẻ rồi. Để tránh bị hiềm nghi, không gặp thì hơn, đỡ cho bị người khác dòm ngó. Ngữ khí chua lét, càng nghe càng giống một gã đàn ông đang ghen tuông. Doãn Hồng Văn không hiểu đang yên đang lành, hắn ồn ào khó chịu cái gì. Dạ. A Siêu đẩy cửa đi vào. Dạ, Trần Bình tới, Lục tiểu thư mời gia qua phủ một chuyến, nói là có chuyện muốn hỏi. Phạch. Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng lấp lánh, tay mở cây quạt giấy ra, phe phẩy vài cái. Khóe miệng sắp nhếch lên tới mang tai. Gia đang nhàn rỗi không có việc gì đây, mau chuẩn bị xe. Hồng Văn, cùng đi nào. Lên xe, Doãn Hồng Văn liền xích lại gần, nói một câu trúng tim đen. Đệ vừa nãy đang nhớ nàng ấy. Vẻ mặt Diệp Tử Sở không có tí ngượng ngùng nào. Gia cảm thấy đã lâu không gặp, trong lòng quả thật hơi nhung nhớ. Giả vờ giả vịt. Doãn Hồng Văn than thở. Vân Hy à, ta thật sự lo lắng thay cho hai người. Lo lắng cái gì? Trong lòng đệ có nàng ấy, trong lòng nàng ấy chưa chắc có đệ. Đây là cái lo thứ nhất. Ồ, còn cả cái lo thứ hai cơ đấy. Huynh nói ta nghe xem. Hai người các ngươi đều đã đính hôn. Đây là cái lo thứ hai. Còn cái lo thứ ba không? Doãn Hồng Văn nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Tạm thời chưa có. Diệp Tử Sở ung dung phe phẩy quạt, nói. Còn có một cái lo, huynh chưa nghĩ đến. Cái gì? Nàng ấy là người như vậy, liệu có chịu bao dung 18 trắc phi trong vương phủ của ta hay không? Doãn Hồng Văn nghẹn lời liếc qua, không muốn nói thêm câu nào với hắn. Nghĩ xa thật, ngay cả 18 trắc phi cũng tính vào rồi. Bóng đêm rủ xuống. Trong phòng khách, ánh đèn mờ sáng, mái tóc đen của cô gái xõa tung trên vai. Nàng khoác áo trắng, chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, mỉm cười. Đôi mắt đen của Diệp Tử Sở bỗng dậy sóng, đã lâu không gặp, nụ cười này thật đẹp. Huynh, hắn giơ tay, dùng quạt chỉ vào nàng, tựa như quở trách, lại tựa như trêu chọc. Đêm mưa như vậy, không có rượu không đồ ăn, chỉ có một vị mỹ nhân, thật cục hứng. Nụ cười của Tiết Dây Kỳ mang theo ý giận dỗi, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn người phía sau. Hồng Văn, huynh đến rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.